dùng giọng điệu thập phần ái muội nói, cả nửa đời còn lại, nàng chịu nổi không? Ta nâng cằm kiêu ngạo nói, ta còn sợ chàng không chịu nổi, vậy thử xem. Nói xong, tay hắn đã hoạt động trên tấm lưng trần của ta, lại khi dễ ta, ta cũng không cam yếu thế, nhẹ nhàng cứng trước ngực hắn, hàm hồ không rõ nói, ta phải trả thù chàng, để ngày mai chàng đến sức đứng dậy cũng không có, xem có thể đi tham gia đại hội võ lâm không, dám xem thường ta. Nói xong lại đè ta xuống, tiếp theo một trận điên cuồng, trả thù rồi lại trả thù, ta không nhớ rõ trả thù bao nhiêu lần, chỉ biết là hai người chúng ta đều là mồ hôi, ái muội muốn chết, ở cùng một chỗ trong thời gian dài như vậy, lần đầu tiên thấy hắn ôn nhu như vậy, đều nói nam nhân trên giường là nghe lời nhất, hôm nay xem như được chứng kiến, ta rõ ràng là một nữ tử ngoan ngoãn, ngày hôm nay lại giống như dâm phụ, ngẫm lại thực thẹn thùng, mặc quần áo. Phát hiện trên áo của ta còn vương vết máu, nhưng lại không có cái gì khác, đành phải mặc lên, thật sự quá mệt mỏi, lại nằm trên đất một hồi lâu, thẳng đến mặt trời đều đã chiếu đến mông, hai người chúng ta mới mỏi mệt đứng lên, kết quả là, vừa đứng lên, ta lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất, Hàn vội vã đỡ ta, ôn nhu nói, thực đau sao, ta thành thật gật đầu, thực đau, đợi lát nữa đại hội võ lâm, phải làm sao, trở về. Dùng nước ấm tắm, nàng liền thoải mái, nói xong ôm ta đỏ mặt, không còn kịp, chàng trận đầu, ta trận hai, còn có khí lực sao? Ta cúi đầu, làm nũng nói, làm sao bây giờ, đều tại chàng, khiến ta mệt cả đêm, ếch, lại là lời nói ái muội, là nàng quyến rũ ta, nào có, rõ ràng là chàng cường bảo ta, được, ta sai rồi, tối nay để nàng trả thù ta là được. Chương 78 Thiên hạ đệ nhất vô sỉ danh bất hư truyền. Hai chúng ta vội vã quay lại Mộ Dung gia, phải chuẩn bị quần áo cẩn thận, nếu bị người ta nhìn thấy hai chúng ta cùng xuất hiện, không biết sẽ nghĩ ra thế nào. Rất nhanh quay lại phòng, Phượng Thanh Hà cùng Phượng Thanh Trúc đã ở đó đợi từ bao giờ. Ta đẩy cửa, hai cô nàng lập tức nhảy dựng lên. Phượng Thanh Trúc nói, tỷ tỷ, người đã trở lại. Phượng Thanh Hà đánh giá ta một chút, chấn động, sau đó lại ái muội cười. Đường chủ, mau thay y phục, chờ người đã nửa ngày, nói xong bắt đầu động thủ đem quần áo trên người ta thoát ra. Mặc cho ta một bộ quần áo hoa lệ, nếu không nhanh thì sao có thể kịp tới lôi đài, nhưng là khi đó vội quá ta không để ý tới bộ quần áo này chính là rất hở hang theo cái nhìn cổ đại. Cổ khuyết quá sâu có thể nhìn rõ cả xương quai xanh. Ta đang định xuất phát, Phượng Thanh Hà đột nhiên nói, tỷ tỷ, tóc người loạn quá, ta chải lại. Ngày hôm qua lăn lộn trên nền đất, không loạn mới là lạ, Phượng Thanh Hà không cần biết ta có đồng ý hay không. Nàng tùy tay cầm mấy cây châm, đem tóc ta chải chuốt cẩn thận, làm xong thì nàng vừa lòng cười nói, tỷ tỷ, tuy hơi vội nhưng nhìn cũng rất ổn, phòng trừng đã gần chưa, ta cũng không quản nhiều, vội vã ra khỏi cửa, quanh lôi đài đã tập trung đầy người, nhưng vẫn chưa bắt đầu. Ta cho Phượng Thanh Hà và Phượng Thanh Trúc làm cảnh sát dọn đường một mạch phá vây đi vào bên trong. Khi vào đến nơi ta cố sức ra vẻ khí độ nói. Tiểu nữ có việc nên đến chậm, hy vọng các vị lượng thứ. Mộ Dung đường chủ, ngồi đi, Mộ Dung lão nhân chậm rãi mở miệng. Chính là ta cảm giác ánh mắt của lão tựa như phun hỏa. Quả thực như muốn đem ta giết chết. Tiếp theo lão nhân nghiêng đầu nói thầm gì đó với mỹ nữ tỷ tỷ. Thuận tiện ho khan vài tiếng, lại thở dài một hơi. Ta hơi cúi đầu, hướng vị trí của ta đi tới, chính là ta cảm giác tựa hồ tất cả mọi người đều nhìn ta. Thần sắc thập phần cổ quái, đi đến cạnh Thủy Vũ Mị, nàng kinh ngạc tới độ miệng rộng gấp 3 lần. Làm sao, ta có cái gì, ta không biết sao lại thế, ngây ngô cười, đáng giận nhất chính là, đại khối băng vừa nhìn thấy ta cũng che miệng cười tủm tỉm. Cười cái gì mà cười, chưa thấy qua mỹ nữ à, hắn cười như vậy. Tất cả mọi người lập tức bị thu hút ánh mắt, phòng trừng mọi người đều nghĩ rằng hắn cười chính là khi hắn giết người. Toàn thể mọi người đổ mồ hôi lạnh, ta còn phát hiện hình như lục phóng viên đang bắt đầu ghi chép. Vẻ mặt thập phần giống như trẻ con bắt được kẹo, người này lúc nào cũng kỳ quái như vậy. Ta vừa ngồi xuống, rất nhiều người bắt đầu nhỏ to nghị luận, cũng không biết nói cái gì. Ta vội nhìn quần áo chính mình, không có vấn đề gì à, vì sao cười thành như vậy? Chợt Nga Mi trưởng môn Thanh Phong sư thái ngồi bên cạnh hướng ta hỏi nhỏ. Mộ Dung đường chủ, có cần quay về thay y phục hay không? Ta cực độ ngu ngốc xem lại quần áo trên người. Sư thái, y phục trên người ta đâu có gì. Thanh Phong sư thái lắc đầu, quên đi, ta vừa định hỏi, lại thấy Mộ Dung lão nhân đứng lên. Thanh Thanh giọng nói, tất cả mọi người đã đầy đủ, luận võ chính thức bắt đầu. Hôm nay trận đầu là Thiên Ma giáo chủ Mục Hàn cùng Bách Hiểu Đường thủ tịch phóng viên Tư Đồ Dạ. Tư Đồ Dạ vốn ngồi sau ta liền đứng lên, "Đường chủ, ta đi." Ta nhẹ gật đầu, Hàn chậm rãi đi tới, lạnh như băng hướng ta mỉm cười. Toàn thể mọi người quanh ta lại được dịp sờn tóc gáy một phen. Có thể cùng Mục giáo chủ giao thủ, Tư Đồ Dạ quả thực có phúc phận. Đừng dài dòng, gặp được Hàn, ta biết Tư Đồ Dạ rất muốn khóc, thực vất vả mới thắng trận đầu. Cư nhiên gặp được hắn, thực sự xui xẻo, nếu gặp người khác, không chừng là có thể chiến thắng rồi. Hàn khẽ ừ một tiếng rồi chớp mắt đã không thấy bóng dáng. Võ công của Hàn ta biết, Tư Đồ cùng hắn chênh lệch quá lớn, nhưng ta thực không ngờ chính là, Tư Đồ Dạ kia cũng phòng thủ cực nhanh, bóng dáng cũng chớp động như ma, ta quả thực không nhìn thấy chiêu thức của hai người, chỉ nghe được thanh âm giao chiến. Một hồi lâu, ta kinh ngạc nhìn Hàn lùi sau mấy bước, lấy kiếm cắm xuống đất trụ lại thân hình, còn Tư Đồ Dạ bên kia tiêu sái lùi một bước. Có lầm không? Tại sao lại như vậy? Không riêng gì ta, mọi người tất thảy đều chấn động. Hàn hướng ta cười khổ một chút, lại phát động tiến công, lại thêm một hồi lâu, cuối cùng quả đúng như dự đoán. Hàn thắng, họ Tư Đồ thua, nhưng có thể thấy trận này không phải là dễ dàng với Hàn. Lần này ta phải đổi ánh mắt về Tư Đồ Dạ. Không chừng nếu không phải là Hàn thì hắn chính là thiên hạ đệ nhị cao thủ. Đường chủ, Tư Đồ Dạ đi đến bên ta, sắc mặt thật không tốt. Không quan hệ, thắng thua không sao cả, ta thực ra hy vọng ngươi thua. Ta chính là điển hình trọng sắc khinh cấp dưới. Hoa, ối giời ơi, trận thứ hai, Đường Môn Cố Tiểu Thư cùng Đường chủ Bách Hiểu Đường Mộ Dung Ý Vân. Thanh âm lão cha lại vang lên, Phượng Thanh Hà đưa kiếm cho ta. Ta cầm, khóe môi khẽ mỉm cười. Vừa bước ra, chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã xuống đất, sử dụng kiếm chống thân thể, lảo đảo vài bước, mọi người nhìn thấy ta như vậy, thần sắc bất đồng, ta sử dụng kiếm chống thân mình, miễn cưỡng lết từng bước lên võ đài, dưới chân một chút khí lực đều không có, phải đánh thế nào a? Ta biết Hàn vừa rồi vì sao thiếu chút nữa thua, hóa ra không phải vì Tư Đồ Dạ võ công cao cường, mà là tại vận động quá sức, ta liền nói không nên lời, ai... Ta liền khẽ tươi cười, các vị, hôm nay ta thực sự không khỏe, có thể cho phó đường chủ Phượng Thanh Hà của ta lên ứng chiến thay ta được hay không? Phượng Thanh Hà, ủy khuất ngươi, tỷ tỷ của ngươi tối qua làm chuyện xấu, hôm nay bị trời phạt, nếu Cố tiểu thư đồng ý, lão phu không có ý kiến, bất quá nếu Phượng Thanh Hà cô nương thua chẳng khác nào Mộ Dung đường chủ thua. Mộ Dung đường chủ phải suy nghĩ rõ ràng, nhiều lời vô nghĩa, ta đứng còn không vững đánh thế nào? Ta biết, ta lại lết trở về vị trí. Thanh kiếm đưa Phượng Thanh Hà nói. Ngươi đi, cố hết sức là được. Thắng thua không quan trọng. Phượng Thanh Hà lộ rõ lo lắng nhìn ta. Nhưng cuối cùng kiên định cầm kiếm. Bước lên lôi đài. Cố tiểu thư, thỉnh. Phượng Thanh Hà khẽ nói. Phượng Thanh Hà cô nương. Chỉ giáo, cố đại tiểu thư không quan tâm đối thủ là ai. Liền hướng tới chào hỏi. Còn ta thì không thể quan tâm nhiều. Nghĩ muốn ngủ. Căn bản không có sức xem, tựa vào lưng ghế gủ gật, đột nhiên có người chụp bả vai ta, ta ngẩng đầu đã thấy cư nhiên là mỹ nữ tỷ tỷ. Mỹ nữ tỷ tỷ âm trầm nghiêm mặt đưa cho ta một bình thuốc nói. Bôi vào, cái gì a? Ta cầm bình dược không biết làm sao, mỹ nữ tỷ tỷ bất đắc dĩ nói nhỏ bên tai ta. Tối qua làm gì? Nghĩ đến chuyện xấu tối qua, ta lập tức đỏ mặt, ngoài miệng lại giả mù sa mưa nói. Làm gì? Ngủ a? Nhược Nhan tỷ khóc dở cười dở, ngủ cùng Mục Hàn, gì, tựa hồ toàn thế giới đều biết. Vân tỷ hướng ánh mắt hình viên kẹo nhìn Hoa, có phải tại muội hay không? Hoa, dạ, tại độc giả của trường tồn cứ muốn xem, em đặt cảnh báo rồi mà. Ý hóe, quả nhiên là cả thế giới đều biết, và lý do là vì Hoa Vân La đã viết lên trường tồn. Hoa bậy Vân tỷ dần cho một trận tội nhiều chuyện và tạm thời đang ăn dưỡng tại bệnh viện chấn thương. Chỉnh hình. Không có a, ta ngủ cùng Phượng Thanh Hà, nói dối mà mặt cũng không đỏ, có thể thấy da mặt của bổn cô nương thật dày. Vậy sao? Muội thử về nhìn gương. Mỹ nữ tỷ tỷ cơ hồ là hừ hừ nói ra tiếng. Cái gì? Trên người ta có gì sao? Ta bắt đầu kỳ quái hỏi, thực hoài nghi có vấn đề. Các ngươi dù sao còn chưa thành thân, đã làm ra chuyện này. Mỹ nữ tỷ tỷ bắt đầu trách cứ ta, vấn đề là tại sao nàng biết? Mỹ nữ tỷ tỷ lại bổ sung một câu làm ta nghĩ muốn ngất. Nàng nói, cho dù làm, cũng không thể cho thiên hạ thấy. Nhìn ngươi xem, đi lại còn không vững. Về sau chú ý chút, đừng tự làm mình bị thương. Nàng tuy là tỷ tỷ của ta, nói thế nào cũng là cô nương chưa kết hôn. Sao lại hình như còn hiểu biết hơn ta? Ta hơi đỏ mặt, cái kia, chủ yếu là bởi vì, ai nha, hôm qua là nhất thời xúc động, về sau sẽ không, mỹ nữ tỉ tỉ hừ lạnh, bất quá lại cười tủm tỉm, cha giận muốn chết, máu chưa xông lên não là may mắn. Ta hồ nghi nhìn tỉ tỉ, phải chăng tỉ tỉ cũng là xuyên qua, biết câu máu xông lên lão? Ta xấu hổ cười hỏi, trên người ta, có phải hay không có dấu hôn? Mỹ nữ tỷ tỷ liếc mắt nhìn ta một cái, tự mình trở về xem. Ta đem đầu kề tai tỷ nói, tỷ tỷ, ngày hôm qua là lần đầu tiên, thực là đau, ngươi có biết phải làm sao không? Dùng nước ấm ngâm một chút liền tốt. A, sao nàng lại biết? Nàng là một cô nương, tựa hồ đối việc này thực quen thuộc. Vì thế ta nói, tỷ tỷ, sao ngươi lại biết? Tỷ tỷ quả nhiên lập tức đỏ mặt, ngắc ngứ nói, hỏi làm cái gì? Ta ngậm miệng ho khan, tỷ tỷ. Phải chăng, bàn tay tỷ chụp lại miệng ta, trừng mắt, về sau đừng nói bừa, mau bảo muội phu đem sính lễ tới đi, về sau nói, ta chưa tính cưới hắn. Mỹ nữ tỷ tỷ kinh ngạc nhìn ta, sau đó cả giận nói, hôm nay nháo như vậy, ai chẳng biết quan hệ của các ngươi, còn muốn cưới người khác sao? Ta cúi đầu ho khan, nếu có người đồng ý, ta cũng không chấp nhặt. Ngươi, được lắm, Lục Tây Lâm cùng Tư Đồ Dạ đột nhiên đồng thời kêu to lên. Ta liền chú ý đến lôi đài, liền thấy Cố Mộng Tình sắc mặt khó coi ngồi bệt trên đất. Phượng Thanh Hà thần thái ung dung mỉm cười. Ta vội xoa mát, xác định không có nhìn lầm. Phượng Thanh Hà đã đánh bại Cố Mộng Tình. Phượng Thanh Hà ôm quyền cười vang. Thanh Hà may mắn thôi. Phượng cô nương võ công cao như vậy. Mộ Dung Đường chủ hẳn phải xuất thần nhập hóa. Chẳng trách nàng khinh thường không muốn giao thủ cùng ta. Cố Mộng Tình hằn học nói. Mộng Tình, sao ngươi có thể tự hạ thấp mình? Chỉ sợ Mộ Dung Đường chủ không phải không muốn giao thủ với ngươi mà là lực bất tòng tâm. Y lạc lạc đi tới cạnh Cố đại tiểu thư, cười lạnh một tiếng, ai biết có phải tối qua bọn hắn làm cái gì đó nên không cử động nổi. Ách, hình như cả thế giới đều biết. Ta theo bản năng sờ sờ cổ, hẳn là có dấu hôn đi. Ta trợn mắt liếc Y lạc lạc một cái, ta làm gì thì liên quan gì đến ngươi? Không phục thì ngươi cũng có thể làm a, thật sự là buồn cười. Ta lại không có cản ngươi, ta dám làm chuyện mà nàng không có gan đi làm, nữ tử cổ đại bình thường không dám, cũng chính là do da mặt ta dày. Y lạc lạc phẫn nộ liếc ta một cái, hừ lạnh một tiếng, quay đầu không thèm để ý tới ta. Lão cha ho khan một tiếng, lớn tiếng tuyên bố, Bách Hiểu Đường thắng cuộc, ta cũng thực là hên, không cần đánh liền thắng hai trận, vận khí tốt đến khó tin a. Mấy trận sau, ta quả thực buồn ngủ quá, cuối cùng ngủ gật không thể quan sát. Chỉ biết sau đó Phương Trượng Thiếu Lâm Vô Sắc Đại Sư, Mộ Dung lão nhân, y dục thành thắng, mà đáng buồn cười là, y dục thành đấu với Phượng Thanh Hà, Phượng Thanh Hà đấu hộ cho ta thì thắng mà bản thân đấu thì thua. Đặc biệt, hôm nay bệnh thần kinh đã xuất hiện, hắn đánh cho Trương Tiểu Kiệt ngã lăn quay, Trương Tiểu Kiệt thực là hầm hiu, đáng lẽ có thể không đánh mà thắng, ai ngờ ở giây phút cuối cùng bệnh thần kinh lại xuất hiện. Trận thứ 7 Thủy Vũ Mị đấu với Mộ Dung Nhược Nhan. Nhược Nhan tỷ thua thảm, chương 79, có thê tử như thế còn cầu gì hơn. Bởi vì ta ngủ gật nên những trận đấu ta tất thảy đều không có xem. Chỉ đến khi bệnh thần kinh đến, ta miễn cưỡng tỉnh dậy, mở to mắt, nói Trương Tiểu Kiệt đã chờ hẳn hơn nửa canh giờ. Bệnh thần kinh ngay đến bóng người cũng không thấy. Lão cha cuối cùng hắng giọng nói, các vị võ lâm đồng đạo, Giang trang chủ vẫn là đến chậm, xem ra chỉ có thể, các vị, Giang mỗ đến muộn. Xin thứ lỗi, hắn bất thần xuất hiện, bóng dáng đã dùng khinh công bay thẳng tới lôi đài, hắn một tay ôm bảo kiếm, một tay vắt trước ngực tư thế thập phần hiên ngang cái thế. Cộng thêm vẻ anh tuấn vốn có quả thật hấp dẫn tất cả ánh nhìn của nữ nhân. Đáng tiếc cho hắn khi đó ta vẫn còn đang mơ ngủ. Bệnh thần kinh đến không kịp khách sáo, chỉ một câu thỉnh, lập tức huy kiếm hướng Trương Tiểu Kiệt. Trương Tiểu Kiệt tự nhiên hiểu rõ kết quả không hay, nhất định bệnh thần kinh thắng trận. Muốn nói vận khí, tốt nhất chính là ta, kém nhất chính là Trương Tiểu Kiệt. Trương đồng chí đành phải ra về tay trắng, xin hẹn đến năm sau. Bệnh thần kinh vừa thắng trận, mục tiêu lại hướng tới ta, ánh mắt vừa hướng tới ta,

cả một đời, không lìa xa, vĩnh viễn yêu nàng, chiếu cố nàng, bao dung nàng, bảo hộ nàng, ta nguyện ý. Hắn kỳ quái nhìn ta, đây là lễ nghi gì? Ta cười hi hi, đừng hỏi, đổi lại chàng hỏi ta, hỏi giống như vừa rồi. Hắn cầm tay ta, thâm tình nhìn ta, Mộ Dung Ý Vân, nàng có đồng ý làm thê tử của ta không? Vô luận phát sinh chuyện gì cả một đời không lìa xa. Phản xạ thật nhanh, có thể lập tức nói ra, ta nguyện ý, vô luận chuyện gì phát sinh ta đều phải là thê tử của Độc Cô Hàn. Thiên địa làm chứng, ta Độc Cô Hàn hôm nay cùng Mộ Dung Ý Vân kết làm phu thê. Từ này về sau họa phúc cùng hưởng, sinh tử cùng tùy, hắn trước kia nói chuyện lạnh như băng, hiện tại lời nói đều ấm áp tình ý, tựa hồ giọng điệu cũng trở nên mềm nhũn, triền miên, ôn nhu, thâm tình, nếu về sau hắn đối với ta có thể mãi như vậy. Ta tình nguyện giảm thọ vài năm, ta chắp tay lại, chân thành nói, sư phụ, đồ đệ của người lập gia đình, cần phải phù hộ chúng ta bách niên giai lão, cầu ông trời không bằng cầu sư phụ ta, đương nhiên không thèm cầu lão thời không chết tiệt, hôn lễ của chúng ta thực sự đặc biệt, ta tin tưởng cho dù là mấy ngàn năm trước cho đến mấy ngàn năm sau chỉ có duy nhất một hôn lễ như. Vậy, ta đột nhiên quệt miệng, ta, gọi chàng thế nào, tướng công, phu quân, ta thực không quen cách gọi của cổ đại, thực rất muốn kêu hắn lão công, chỉ sợ hắn nghe không hiểu, hắn ôn nhu cười. Tùy tiện, nàng thích là được, không thể tùy tiện được, đây là chuyện cả đời, ta thích nhưng chàng không thích, nghe hoài sẽ chán a. Chỉ cần nàng vui vẻ là có thể, hắn nói xong đem ta ôm ấy, phóng đến trên giường, ta thực tự giác thoát ra quần áo chui vào chăn, đêm tân hôn a, ta cũng có thể hy sinh một chút, như vậy tốt lắm, quy luật cổ đại ta thực không quen, sau này gọi chàng là Hàn, chàng gọi ta Vân Nhi, như vậy đi. Hàn khóe miệng gợi lên một độ cong hoàn mỹ, quy củ cổ đại, nếu nói ta đến từ ngàn năm sau, hắn đại khái có thể bị dọa ngất, về phần thân phận của ta, về sau tìm một cơ hội tốt nói cho hắn, ta nhanh thè lưỡi, ếch, không phải, ta nói là chàng ngu ngốc, Hàn cười yếu ớt, đem ta ôm trong lòng ngực, nương tử, sinh cho ta đứa nhỏ được không, xưng hô cổ đại quả nhiên ta nghe không quen, đương nhiên, ta đã gả cho chàng, đương nhiên phải sinh. Hiện tại phát hiện, thời không đại thần cùng sư phụ tựa hồ cố ý lừa ta đến cổ đại cho làm con dâu nhà Độc Cô. Bất quá ta hiện tại đang lo lắng vấn đề khác, ta xưng hô với bọn hắn thế nào? Sư phụ, lão chết tiệt hay là tổ nãi nãi, cụ cố nội, hắn ái muội cười, tốt, hiện tại liền sinh, nàng muốn sinh mấy đứa? Vung tay lên, trong phòng liền bao trùm trong bóng đêm, ta tốn nhiều khí lực mới đốt được vài ngọn nến đã sớm bị tắt sạch. Ngọn nến không phải người, cho chúng nó thấy có sao đâu, không cần nhiều, hai là đủ, một nam, một nữ, nhiều quá ta thực thấy phiền, không được, ít nhất năm, chàng cho ta là heo nái à, rất vất vả, ta cũng rất vất vả, rốt cuộc ai vất vả, hẳn là ta là người vất vả nhất, đã sớm phát hiện hắn có tiềm năng làm luật sư, cứ cãi với hắn ta không đủ sức, một lần, ếch, không được nhiều quá, ngày mai còn phải luận võ, chàng nếu thua. Ta thực mất mặt, được, mở to mắt, toàn thân đau nhức vô lực, nói một lần thôi, nhưng là mẫu nhân không ngừng ăn ta. Hắn ăn hết rồi lại lôi ra ăn tiếp, ta quả thực giống như là món ăn ngon nhất thiên hạ. Ăn không biết chán, có lẽ hôm nay, ta lại không có khí lực đi luận võ. Hôm qua náo loạn một trận bị tất thảy mọi người nhìn thấy. Hôm nay nháo thêm một lần nữa ta thực nghĩ muốn đi tự sát. Hắn vẫn còn ngủ say, giống tiểu hài tử. Trên mặt còn mang theo nụ cười thỏa mãn, nguyên lai hắn cũng có thể cười ngọt như vậy nhìn thực đẹp, ta hẳn là phải tìm cách làm cho hắn thường xuyên cười. Hắn nếu thường xuyên cười, nữ hài tử bị hắn mê chết hẳn là không chỉ có một ngữ tâm. Ít nhất xếp hàng cũng chật kính bách hiểu đường, quên đi, vẫn là cười cho mình ta xem là được, tình địch nhiều như vậy rất phiền. Có một lão công đẹp trai quả thực rất mệt, cần thường xuyên cảnh giác, nhìn lại trên người vẫn còn nhiều dấu hôn. Ta bực mình nói, dễ dàng bị ăn nhiều như vậy, chẳng lẽ võ công của ta thực sự kém, ngay cả lực phản kháng một chút cũng không có. Nguyệt Quang tiên tử võ công không tồi, nhưng nàng có nói là nàng không muốn phản kháng. Hắn đột nhiên mở mắt, vẻ mặt đều là chế giễu ta, bởi vậy cho nên mới có người không ngừng khi dễ ta. Nếu là hôm nay luận võ thua, ta nhìn người khác thế nào đây? Thua liền thua, trực tiếp khiêu chiến cha nàng là được, cao thủ như cha, thôi đi. Ta chưa có tâm đi tìm chết, ta ta chỉ có thể hy vọng vận khí ta tiếp tục tốt, tìm được đối thủ dễ xơi. Nhưng, trước mắt nhìn lại, trình độ kém nhất trong đám người có lẽ chính là ta. Ta vô lực tiến vào ngực hắn, lại hỏi, vậy, Tùy Yện, đúng rồi, lần trước chàng nói vì Độc Cô gia tranh địa vị giang hồ. Hiện tại vì sao không tranh? Ta vốn định lấy hai thân phận xuất hiện, nhưng hiện tại nghĩ không thể làm vậy. Vì sao? Hắn thản nhiên nói, Độc Cô Hàn cũng tốt, Mục Hàn cũng tốt, chung quy phải thoái ẩn giang hồ, làm sao phải tranh hư danh? Ta không ngờ hắn cũng có quan điểm vượt thời đại như vậy. Quả thực xứng là lão công của Mộ Dung Ý Vân ta. Ta âm thầm tán thưởng, cẩn thận lo lắng, Vân Nhi, về sau con của chúng ta, đừng cho bọn chúng vào giang hồ, đừng dạy chúng võ công, cho chúng làm người thường đi, không cần dạy bọn chúng võ công, nhưng không cho chúng giao thiệp giang hồ thì được, không có võ công bị khi dễ thì sao? Đứa nhỏ là nàng sinh, đều nghe theo nàng, vì sao ta nói cái gì hắn đều nghe, còn dung túng thêm nữa chỉ sợ ta đòi trời hắn liền mang trời đến. Rời giường, chàng không nghĩ hôm nay lại đến trễ đi. Đừng gấp, hắn ngăn cản ta, dùng sức lôi kéo, dễ dàng đem ta đặt ở dưới thân. Ta trừng mắt liếc hắn một cái. Chàng lại muốn gì? Nếu hôm nay ta thua, phạt chàng một tháng không được đến gần ta. Hôm nay còn chưa sắp xếp thứ tự, không biết đối thủ của ta là ai. Nếu là lão cha, hoặc là Hàn, yên tâm, sẽ không thua, khẳng định như vậy. Rời giường, chẳng lẽ chàng muốn đến trễ? Trên người vẫn có dấu hôn, nhưng lần này ta có kinh nghiệm, quần áo kỹ càng hơn, đem tóc vấn cẩn thận, lại chát vấn thật dày, như vậy không thể lộ dấu hôn thêm. Ta cùng Hàn đồng thời xuất hiện ở luận võ trường. Chúng ta vừa xuất hiện, ánh mắt toàn bộ mọi người nhìn chằm chằm. Có rất nhiều gia hỏa tựa hồ muốn nhìn xem trên người ta rốt cuộc có dấu hôn hay không. Thực đáng tiếc, hôm nay bọn hắn không có cơ hội. Ta đi đến vị trí của chính mình, cố ý xem nhẹ tất cả chúng nhân. Chỉ có bệnh thần kinh, hắn chằm chằm nhìn ta, thủy chung không nói gì, ta biết tình ý hắn dành cho ta, việc đã tới bây giờ, chỉ có thể xin lỗi hắn, đến bây giờ chỉ còn 8 người luận võ, trận đầu, Hoa Hiển Tử đấu với Thủy Vũ Mị, Hoa Hiển Tử thắng, Thủy Vũ Mị mặc dù bại, nhưng ta nghĩ nếu nàng dùng phệ tâm thuật e rằng cả cha ta cũng cam bái hạ phong. Trận thứ hai, Y Dục Thành đấu với Hàn, Hàn thắng, Y Dục Thành đào thải. Trận thứ ba, Mộ Dung Nghĩa đấu với Giang Tử Ngang, Mộ Dung lão đầu thắng, bệnh thần kinh đen đuổi gặp cha ta. Trận đấu thứ tư, Vô Sắc đại sư đấu với Mộ Dung Ý Vân, Mộ Dung Vân thắng. Trận này là lần đầu tiên ta thực sự dùng võ công của mình đấu với cao thủ thực sự. Kiếm pháp của ta lợi hại, nhưng nội lực của hòa thượng lại thâm hậu, võ công thiếu lâm lại bác đại tinh thâm, ta phải cực kỳ khổ cực, khó khăn lắm mới thắng. Phượng Thanh Hà hôm qua đấu thua, nhưng hôm nay tiếp tục đấu tranh giành thứ hạng, nàng không làm ta thất vọng thoải mái thắng Y Lạc Lạc. Còn Tư Đồ Dạ vận khí hảo kém, gặp được mỹ nữ tỷ tỷ, kết quả thảm bại quay về. Hắn bại không vì võ công dưới mỹ nữ tỷ tỷ, mà vì cái tính ham gái của hắn. Hừ, tự làm tự chịu, ta vốn không thích xem luận võ, nếu không phải ngại lễ tiết, chỉ e vừa đánh xong liền chạy về phòng ngủ hay là kiếm đại khối băng tâm sự. Chính là ngồi ở đây, bệnh thần kinh đều nhìn ta chằm chằm, khiến ta cực kỳ không thoải mái. Bệnh thần kinh nhìn ta, Hàn lại dùng ánh mắt đáng sợ nhìn bệnh thần kinh. Ai nói được người thích là chuyện tốt? Đối với ta quả thực là tai nạn. Trừng mắt thì cứ trừng mắt, nhưng ngàn vạn lần đừng xông ra đánh nhau. Nếu đem Mộ Dung Sơn Trang hủy đi, ta không có mặt mũi đi gặp Ý Vân thật. Cuối cùng ta không thể chịu nổi ánh mắt của bệnh thần kinh. Nhìn xung quanh phát hiện chỗ ngồi của Y Dục Thành khuất tầm mắt của bệnh thần kinh. Liền chậm rãi đi đến cười nói, Y đại ca, đổi vị trí được không? Y Dục Thành thoải mái nói, Mộ Dung cô nương, mời tự nhiên, đa tạ, ta vừa chuẩn bị ngồi xuống. Y Lạc Lạc lập tức đứng lên, trầm mặt nói, không, ta phải ngồi cạnh đại ca. Y Dục Thành lập tức khó xử nói, tiểu muội đã nói vậy, đành xin lỗi Mộ Dung đường chủ. Hàn sợ lão bà, họ Y là sợ muội muội. Chương 81, công khai quan hệ. Ta cười nhẹ nói, Y cô nương, ngươi ngồi sang bên đây được không? Như vậy vẫn là ngồi bên cạnh đại ca của ngươi. Y Lạc Lạc liếc mắt nhìn ta một cái. Không tốt, ai chẳng biết ngươi nghĩ muốn đến ngồi cạnh Mục Hàn. Ta không cho ngươi như nguyện. Chúng ta đều đã là vợ chồng, ngồi cùng nhau không phạm pháp đi. Ta bực mình, lui vài bước, ngồi trên đùi Hàn. Hắn không có dự đoán được ta làm như vậy. Trước là cả kinh, sau đó ôm eo ta. chặt chẽ ôm ta, dù sao tất thảy mọi người đều biết rõ quan hệ của chúng ta. Vì sao ta còn phải cải trang thuần khiết, ta phải cho bệnh thần kinh nhìn thấy, hoàn toàn chết tâm, ta nâng hai tay ôm cổ Hàn, ghé vào lỗ tai hắn hỏi, có nặng không? Hắn ôn nhu lắc đầu, không nặng, ta cười hi hi, được, vậy ôm một hồi, cho tất cả mọi người nhìn thấy, thực tự nhiên, tất cả ánh mắt của mọi người đều bị tập trung lại đây. Bệnh thần kinh biểu tình cứng ngắc, giống như cục đá đứng ngốc ở nơi đó, nếu không phải do cặp mắt bi thương kia, tuyệt đối sẽ đem hắn trở thành cục đá, tiếp xúc đến ánh mắt thâm thúy, đau đớn của hắn, trong lòng tựa hồ có ngàn vạn con kiến cắn xé, đau đớn nhưng không thể hít thở, không phải không thương hắn sao, vì sao lại như vậy? Ta cố nặn ra một nụ cười, thân hình càng áp sát ra sau, tựa vào trên người Độc Cô Hàn nhỏ giọng nói, sau khi chấm dứt đại hội võ lâm thì chàng muốn làm gì? Nàng làm chủ, lại là ta làm chủ, nguyên lai hắn rất nghe lời lão bà, không cần sủng ta, ta sẽ đắc hứng đến quên mất mình là ai, rõ ràng là cao hứng, trên mặt lại hiện lên chua xót, chàng vì sao không để bản thân làm chủ, đều nghe theo ta, Bách Hiểu Đường thì làm sao? Ta ở một bên vân vê ngón tay, trước đường chủ ta chán rồi, ở nhà làm hiền thê lương mẫu, Vân Nhi, có lẽ, hắn đột nhiên trầm mặc, ta không thể cho nàng cuộc sống bình lặng, một ngày nào đó chàng có thể cho, còn trước mắt, ta yêu chàng là được, chúng ta có nhiều thời gian, chàng không cần bận tâm ta sẽ chiếu cố bản thân, ta là thê tử của chàng, đương nhiên muốn vì chàng, ta cố ý đề cao thanh âm, tuy không phải lớn, nhưng đủ để cho người bên cạnh nghe thấy, các ngươi, lão cha lúc này kinh hãi đứng lên, các ngươi đã bái đường, tại sao ta không biết, làm mỗi sự tình không cần phải báo cáo cho hắn, ta cố ý làm bộ đột nhiên không nhớ, ngượng ngùng gãi đầu, cha, thực xin lỗi, ta quên không nói cho người, làm cha, cư nhiên không biết nữ nhi đã lập gia đình, tương đương thất chức, ta phải cố ý đem ba chữ, đã thành thân, vẽ lên mặt, cho tất cả võ lâm, không, tất cả thế giới biết Hàn là lão công của ta, đừng đánh chủ ý, đồng thời cũng nói cho bệnh thần kinh, ta đã là thê tử của người khác, thực sự, cho dù ra mặt thần công của ta đã đại thành, nhưng một màn vừa rồi, quả thực vẫn không tránh khỏi thẹn thùng, nhưng vì mục đích to lớn, ta cố ý cùng hắn thực thân mật, ở cổ đại, mấy hành động này đừng nói là vợ chồng, trừ phi là trong phòng tối với nhau thì mới dám làm thôi chứ chả ai dám công khai làm trước mặt. Người khác, lão cha không dám tin, khi nào, chính là mấy hôm trước, ta nhớ không rõ lắm, vội tham gia đại hội luận võ nên quên nói cho cha. Ta giả vờ ngượng ngùng nhưng cũng thực là ngượng ngùng nói. Thực ra là cưới đêm qua, nhưng hôm kia đã có vết hôn, nếu nói chúng ta trước đã là vợ chồng. Nghĩ kỹ lại một chút thì dấu hôn kia coi như là quang minh chính đại thuận lý thuận tình đi. Các ngươi cho là ta chết rồi ư? Lão cha nộ hỏa xung đỉnh đầu rồi. Cha, không phải ý này, nhưng là cha phải quan tâm đến đại sự võ lâm. Ta lập gia thất chỉ là việc nhỏ không thể ảnh hưởng tới việc lớn. Trước đó hắn từng đột nhiên đồng ý hôn sự của ta cùng Hàn. Nếu thực là nữ nhi hắn thì ta nhất định vui mừng khôn xiết. Nhưng đáng tiếc ta lại không phải. Chính vì thế ta càng có thể khách quan đánh giá, hắn nhất định có âm mưu gì. Việc nhỏ, nữ nhi lấy phu quân là việc nhỏ. Lão cha càng ngày càng vô lực, cuối cùng châm chọc cười rộ lên, Mộ Dung Nghĩa ta cả đời được người người kính ngưỡng, kết quả không dạy nổi một nữ nhi. Ha ha, ta mang bộ dáng không sao cả nhún vai. Cha, ta tuyệt đối không có ý tứ kia. Đương nhiên ta không có ý tứ đó, cha ta còn ở hiện đại a. Lão cha hít một hơi thật sâu. Bất đắc dĩ nói, vô luận thế nào, ngươi cũng là nữ nhi của ta, ngươi có việc, sao ta lại không quan tâm được, ta không thích Mục Hàn, không tán thành hôn sự, nhưng chỉ cần ngươi thích, ta có năng lực thế nào, ngươi nghĩ ta có thể tâm địa cứng rắn chiêu yên rẽ thúy sao mà phải làm lén lút như vậy. Cũng không biết hắn diễn trò hay thực sự, mặc kệ, hắn không phải cha ta, muốn thế nào kệ hắn, lão cha cười khổ. Hay là Mộ Dung đường chủ cho rằng lão phu không xứng làm phụ thân của người. Ta mỉm cười, trịnh trọng nói, ta là Vô Tình Kiếm, Nguyệt Quang Tiên Tử, Bách Hiểu Đường đường chủ, nhưng ta cũng là Mộ Dung Ý Vân, ta chính là ta, dù thân phận gì thì vẫn là ta thôi. Một khi đã như vậy, ngươi có đặt phụ thân này vào mắt hay không? Lão cha thê thê thảm thảm, bi bi ai ai, tựa như là động Nga, có, ta không thể nói là không được. Lão cha sắc mặt dịu chút, một khi như vậy, trung thân đại sự vì sao không nói cho ta? Ta nhất thời không biết nói thế nào. Phượng Thanh Hà thấy thế đứng lên nói, Mộ Dung tiên sinh, bản đường chủ tự làm chủ hôn sự của mình, ngài quản nhiều quá đi. Mộ Dung tiên sinh, hôn sự của bản đường chủ, ngài không cần quan tâm. Tư Đồ Giả cũng góp miệng, bị phóng viên của ta tấn công, lão cha chỉ có thể ngậm miệng. Ta xem thế thản nhiên nói, Phượng Thanh Hà, các ngươi theo ta. A, Phượng Thanh Hà lập tức kinh hãi, đường chủ, bây giờ rời đi không ổn, sợ ta tìm nàng trả thù ư? Ta hiện không có tâm tư đó, ta dựa vào người Hàn, nhỏ giọng nói, xử lý chuyện của Bách Hiểu Đường xong, đợt lát ta tìm ngươi. Các vị võ lâm đồng đạo, bản đường có việc riêng cần thương lượng, xin phép đi trước. Ta hướng tất cả mọi người nói rồi lôi kéo tứ đại phóng viên vô phòng ta. Mặc kệ người khác nhìn thế nào, bọn hắn đi theo ta vào phòng, tất cả đều khẩn trương, bọn hắn không biết ta đột nhiên gọi tới làm gì. Ta ngồi xuống, bốn bọn hắn không dám ngồi, tất cả im lặng. Ta nhìn quét bọn hắn một cái nói, Lục phóng viên, giang hồ nguyệt báo lượng tiêu thụ thế nào? Hồi đường chủ, tiêu thụ rất lớn, danh tiếng rất tốt, thậm chí có nhiều môn phái còn đặt hàng chúng ta phân phát cho đệ tử. Xin đường chủ xem xét, vì nhân thủ không đủ, ta thỉnh liên lạc thêm nhiều người trở về hỗ trợ. Hắn bộ dáng nghiêm túc thực khiến ta không quen. Thanh Trúc, sinh ý thế nào, buôn bán tốt không? Bẩm đường chủ, thu vào vẫn ổn định. Gần đây ở Tây Vực khai trương hai trà lâu, tất cả đã đi vào ổn định. Ta hơi vuốt cằm, ánh mắt nhìn về Phượng Thanh Hà. Thanh Hà, các phân đường hiện thế nào? Hết thảy đều tốt, phân đường Hồ Bắc cùng bang phái địa phương phát sinh xung đột, nhưng đã giải quyết. Tư Đồ Giả, còn ngươi? Phụng mệnh đường chủ, thuộc hạ không ngừng phỏng vấn vài danh nhân giang hồ. Nghe đại sư huynh đề nghị, thuộc hạ chuẩn bị thành lập một cầu tử đội, chuyên hỏi sự việc giang hồ, thỉnh đường chủ định đoạt. Ta thiếu chút nữa bật cười, may là kiềm được. Cầu tử đội, sáng kiến thật hay. Ta một bên cười một bên nói, cũng được, bất quá không thể kêu cầu tử đội, kiếm một cái tên nhã hơn đi. Dạ, hết thảy đều làm gọn gàng ngăn nắp, có đường chủ này hay không cũng giống nhau. Từ đầu ta liền vô tình làm đường chủ, là do Tiểu Bạch giao phó, và cũng vì mượn thế lực của Bách Hiểu Đường tìm Long Ngâm. Sau đó là tâm lý chơi vui, làm trước đường chủ này, hiện tại không cần tìm Long Ngâm, Bách Hiểu Đường cũng phát dương quang đại, chơi cũng đã đủ, đây là thời điểm thích hợp để ta thoát vị. Chương 82, từ chức, ta luôn muốn ngao du thiên hạ khoái ý giang hồ, thân phận đường chủ này thực trói buộc ta. Tứ đại thủ tịch phóng viên mỗi người đều có năng lực làm đường chủ. Ta không muốn tiếp tục trói buộc mình. Ta đưa ra lệnh bài thủy tinh đặc chế của Tiểu Bạch để ra trước mặt bốn người. Bốn người các ngươi ai làm đường chủ? Ta từ chức, mặc kệ mọi thứ. Hiện giờ ta chỉ muốn ở bên Hàn. Đường chủ, người làm gì? Lục Tây Lâm là người đầu tiên bật dậy nói. Ta cười nói, bốn người các ngươi đều là ái đồ của sư đệ. Vị trí đường chủ hẳn là có thể đảm đương. Người là sư tỷ của sư phụ, sư bá của chúng ta, hẳn là người làm vẫn hợp lý hơn. Phượng Thanh Hà cũng đứng lên kháng nghị, nhưng kháng nghị không có hiệu quả. Ta miễn cưỡng cười nói, ta mệt, ta phải thoái ẩn giang hồ. Ta tuổi còn trẻ như vậy, nói thoái ẩn giang hồ quả thực nghe rất khó lọt tai. Chú ý, ta nói thoái ẩn giang hồ là mặc kệ chuyện của Bách Hiểu Đường. Ta lập chí làm du hiệp, cũng có thể làm du côn vài chục năm nữa. Ta vẫn có thể chạy ra giang hồ gây sóng gió, có thể mang theo mấy tiểu hài tử họ Độc cô, nếu gây đại họa, có thể gọi giáo chủ ma giáo đứng ra. Cẩn thận ngẫm lại, lựa chọn như vậy thực không tồi. Cái gì? Bốn người con mắt đều muốn rơi xuống. Thoái ẩn giang hồ, bình thường người ta thoái ẩn đều tuổi đã cao, hoặc là trải qua một đại biến cố. Ta xuất đạo bất quá một năm, lại là nhân vật phong ba trên giang hồ, không có lý do thoái ẩn. Bọn hắn đương nhiên cảm thấy kỳ quái, chán ghét cuộc sống chém chém giết giết. Ta muốn tìm cuộc sống thực bình đạm, phải nói là chán làm đường chủ, chán phải làm một nguyệt quang tiên tử cao cao tại thượng. Tuy nói giang hồ chính là đánh đánh giết giết, bất quá ta mới giết có một người, số lần đánh nhau cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, chán ghét đánh giết chính là lấy cớ, hiện tại không phải tốt hay sao? Phượng Thanh Trúc kỳ quái hỏi, ta cười nhẹ, không phải. Mục Hàn có thân phận thế nào các ngươi đều biết, danh môn chính phái không thể dung hắn, hiện giờ ta là thê tử của hắn, đương nhiên sẽ ảnh hưởng lớn tới Bách Hiểu Đường, ta không nghĩ sẽ gây họa cho Bách Hiểu Đường, vấn đề này ta lo lắng đã lâu, gả cho Hàn nhất định mấy kẻ dỗi việc tự xưng chính đạo kia sẽ không để yên. chỉ sợ liên lụy Bách Hiểu Đường. Lục Tây Lâm ngẩng đầu nói, đường chủ, Bách Hiểu Đường không sợ bất luận kẻ nào. Phượng Thanh Hà tương tự cười lạnh, tỷ tỷ, bọn hắn dám có dị nghị gì? Bách Hiểu Đường có thể cho bọn hắn con đường sống trên giang hồ sao? Người đều có điểm yếu, Bách Hiểu Đường lại có thể đánh vào tất cả điểm yếu đó. Xem ai sợ ai, đường chủ, lấy thể lực của Bách Hiểu Đường, bọn hắn dám làm gì? Thực không hổ đệ tử của Tiểu Bạch, nếu thực phải đối đầu với Võ Lâm, chúng ta sẽ tuyệt không sợ hãi, nhưng ta không thể đem tâm huyết của Tiểu Bạch trà đạp. Trên đời này có rất nhiều vạn nhất, ta không muốn xuất hiện vạn nhất này, không sợ bọn hắn, mà sợ các ngươi có thêm phiền toái. Ta đáp ứng với Tiểu Bạch đem Bách Hiểu Đường phát dương quang đại. Ta không thể làm được, nhưng lại đem hủy tâm huyết của hắn thì còn ra gì nữa. Hơn nữa theo hồi báo của các ngươi, ta cũng có thể yên tâm, đường chủ là ta cũng chỉ là cái danh ngoài thân. Tất cả sự vụ các ngươi đều lo lắng tốt, ta còn chẳng có việc gì để làm. Vậy còn làm đường chủ làm gì? Thực tình nghĩ lại cho đến bây giờ chưa có làm gì cho Bách Hiểu Đường. À, trừ bỏ soạn báo, đường chủ, ta ngăn Lục Tây Lâm rồi nói. Bốn vị, ta hiện tại đã là thê tử của người ta. Thầm nghĩ làm hiền thê lương mẫu, nên học chuyện nữ nhân cần làm và phải làm. Thương lượng một chút, ai làm đường chủ, các vị, ta hôm nay cố ý cùng hắn thân mật, cũng đã tỏ quyết tâm. Không cần khuyên ta, nếu còn tôn trọng ta một chút thì mau tuyển ra một người. Phượng Thanh Hà cùng Phượng Thanh Trúc liếc nhìn nhau rồi đồng thanh. Đại sư huynh, Lục Tây Lâm cùng Tư Đồ Giả đều đồng thanh. Tam sư muội, ta cười khổ, Phượng Thanh Hà cùng Lục Tây Lâm đều có hai phiếu. Hiện tại làm sao? Đường chủ tiếp tục làm đường chủ. Tư Đồ Giả lại nhìn ta, rõ ràng cố ý đẩy phần khó cho ta. Phượng Thanh Hà trước kia vẫn là phó đường chủ, ta thấy nàng làm rất tốt, nhưng nàng tuổi còn trẻ, rất nhiều sự tình sợ khiếm khuyết. Lục Tây Lâm lớn tuổi hơn, có thành thục ổn trọng, nhưng miệng lại quá nhanh, mỗi người đều là nhân tài, không biết chọn thế nào. Tứ đại thủ tịch, Phượng Thanh Trúc tuổi nhỏ nhất, lo lắng sinh ý đã là tốt lắm, e không thể lo việc lớn hơn. Ngôi vị đường chủ này người làm vẫn tốt nhất. Lục Tây Lâm trầm ngâm rồi phán một câu, đường chủ, người không phải nữ tử bình thường, ở nhà giúp trượng phu dạy con không khỏi đáng tiếc. Phượng Thanh Hà nói, tỷ tỷ, người có thể cùng tỷ phu sống một cuộc sống như ý, chúng ta bốn người vẫn có thể giúp người lo lắng tất cả sự tình. Ta thản nhiên nói, hữu danh vô thực thì làm cái gì. Tư Đồ Dạ nói, bốn người chúng ta từng đáp ứng sư phụ phải giúp sư bá quản lý Bách Hiểu Đường, làm sao có thể phụ lòng sư phụ. Đường chủ, Lục Tây Lâm thề chết trung thành, đường chủ có thể tự sống cuộc sống của mình, vẫn có thể đồng thời làm đường chủ. Lục Tây Lâm, người ép buộc ta. Ta lại cười khổ, vì sao phải là ta làm, ta kiên quyết không làm, mau chọn ra người khác. Phượng Thanh Hà cười nói, sớm hay muộn cũng sẽ có một ngày, ta cũng giống như tỷ tỷ sẽ lập gia thất, không bằng. Còn không chờ Phượng Thanh Hà nói xong ta đã gật đầu. Lục Tây Lâm, từ giờ ngươi là đường chủ. Nói xong đem lệnh bài đưa cho hắn, ta biết nếu không ép đến cùng thì hắn nhất định không nhận. Lục Tây Lâm tiếp nhận lệnh bài, lẳng lặng đứng một chỗ, nét mặt cực độ ngu ngốc. Đường chủ, nhưng thực hiếm khi thấy hắn không có lời nào để nói. Ta hợp lý hợp tình cười, nhưng cái gì? Chính là ngươi, đại sư huynh, từ nay về sau ngươi chính là đường chủ. Chúc mừng. Phượng Thanh Hà vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. Nhà đầu chết tiệt này, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Lục Tây Lâm sắc mặt chợt biến, quỳ xuống quyết đoán nói, nếu đường chủ có mệnh, Lục Tây Lâm tuyệt không chối từ. Nhưng Bách Hiểu Đường vĩnh viễn vẫn là của Mộ Dung Ý Vân. Lục, ta còn chưa nói xong, Lục Tây Lâm đã đứng dậy, cất cao giọng nói, đường chủ yên tâm, Lục Mỗ nhất định làm tốt giang hồ nguyệt báo, quản lý tốt Bách Hiểu Đường. Lục Mỗ hiện có việc, về Bách Hiểu Đường trước, sau này gặp lại. Nhìn hắn cứ như vừa mới thoát khỏi đoạn đầu đài. Phượng Thanh Hà đem lệnh bài đưa vào tay ta, tỷ tỷ, đường chủ vẫn là tỷ phải làm rồi. Nàng tỏ vẻ chợt nghĩ ra cái gì nói, ta cũng có việc, đi trước. Vừa nói xong đã kéo tay Phượng Thanh Trúc chạy biến mất. Mấy tên gia hỏa này, không có lương tâm, đem phần khổ cho ta. Đường chủ, ta cũng cáo từ thôi. Tư Đồ Dạ thấy ba người kia chạy mất cũng như kiến nhảy vào chảo nóng, chuẩn bị rút lui, ta thấy thế vội nói, từ từ, lần trước ta nhờ ngươi điều tra vụ án diệt môn của Độc Cô gia, ngươi làm thế nào rồi? Chút nữa quên đại sự, hiện tại vẫn cần phải tìm hiểu điều này. Không có đầu mối, Tư Đồ Dạ hạ thấp thanh âm. Tư Đồ Dạ đóng lại cửa rồi mới nói, cũng không hoàn toàn, năm đó thiên hạ đệ nhất đao Sài Nham, Kim Đao Đại Hiệp Sài Kiên đều thoái ẩn sau vụ thảm sát Độc Cô Gia. Giang Chính Dương đột nhiên bỏ mạng, mà ba người này chính là huynh đệ kết bái của Độc Cô Thiên Linh. Gia chủ Độc Cô Gia năm đó, ta hoài nghi, bọn hắn có quan hệ. Cái gì, cha của bệnh thần kinh cũng dính vào. Quan hệ thực phức tạp, năm đó sát hại Độc Cô Gia có 4 người, Sài Nham chính là một trong 4 người đó. Hắn đã thừa nhận, nhưng Sài Kiên kia ta không rõ, chắc cũng có một phần. Còn có họ Giang, không biết, phải kiểm tra kỹ lại. Ta thoáng suy tư, Sài Kiên hiện ở nơi nào? Còn tại thế không? Sài Nham thoái ẩn giang hồ sau đó thu mua điền sản An Nghiệp. Sài Kiên xuất gia ở Thiếu Lâm, pháp danh Vô Trần, đầu ta có chút váng. Vô Trần đại sư, năm đó hắn cũng là một trong 4 người. Chúng ta gặp qua một lần, chỉ cảm thấy hắn không thể là người xấu. Liên tưởng đến hắn đột nhiên bị giết, lòng ta bỗng chốc lạnh run. Lúc trước ta ở Nguyệt Quang Tiểu Trúc bị truy giết, không lâu sau, Vô Trần đại sư bị hại. Hai sự việc này chẳng lẽ có quan hệ? Kẻ ám sát ta và ám sát Vô Trần đại sư chẳng lẽ là một người? Hơn nữa còn có thể là một trong 4 người năm đó tham gia thảm sát Độc Cô Gia. Nhưng vì sao mà Hắc Y Nhân lại đi giết Vô Trần? Chỉ có một lý do, hắn giết người diệt khẩu, hắn không muốn sự kiện năm đó bị tiết lộ ra ngoài. Chẳng lẽ cha của bệnh thần kinh cũng là bị diệt khẩu mà chết? Từ từ, 2 năm trước, chẳng phải Giang Thu Nhan cũng đột ngột qua đời? Trong đó có thể có bí mật, còn có một sự kiện kỳ quái, người kia vì sao ám sát ta? Võ công của ta rất cao, giang hồ đồn đại thôi, thế lực của Bách Hiểu Đường lại lớn như vậy, vì sao hắn liều lĩnh ám sát? Trừ phi, thân phận Mộ Dung Ý Vân bị bại lộ, hắn khẳng định ta không phải người Độc Cô Gia, nhưng cho dù là người Mộ Dung Gia, cũng có thể là tu dưỡng, vì sao hắn không nghĩ như vậy? Nhớ tới lần đó ngọc bội bị rơi ra, ánh mắt lão cha rất đáng sợ, nhớ tới hắn cho Hồng Tụ tới thử ta không thể không hoài nghi hắn, chỉ có hắn biết ta không phải là tu dưỡng mà là con ruột của Mộ Dung gia. Đương nhiên tất cả chỉ là đoán, hết thảy còn cần chứng cớ, nhưng tim ta đập thực sự nhanh, cảm giác bất an ngày càng mãnh liệt. Tin tức khác có không? Ta bình tĩnh lại hỏi tiếp. Không có. Hiện tại ngươi giúp ta tra một nữ nhân, hiện nay chắc khoảng 20 tuổi, xuất thân danh môn, hơn nữa, có thể là người của tứ đại thế gia. Có lẽ, muội muội của Độc Cô Hàn còn sống. Theo trí nhớ của Hàn, muội muội của hắn được một trong 4 kẻ thảm sát Độc Cô Gia nhặt về nuôi. Không chừng nếu tìm thấy người này lại có thêm manh mối. Được, tra thêm, Giang Chính Dương chết như thế nào, nhất định phải tra ra, không thể buông tha bất cứ manh mối nào. Trước mắt cha ta là nghi phạm lớn nhất. Chương 83, Hiền Thê Lương Mẫu. Tư Đồ Dạ đột nhiên ngưng thần nhìn ta, hé miệng gật đầu. Đường chủ, hắn nói xong đột nhiên đứng lên nói, đường chủ, chúc các người hạnh phúc. Bách Niên Giai Lão, cảm ơn. Ta đi đến gần hắn nói, ngươi không phải cũng nên tính toán thành gia lập thất đi? Hắn chậm rãi lấy một cây châm từ trong người ra, trên cây châm khắc một đôi bướm tung bay. Tư Đồ Dạ hơi ngần ngừ, cuối cùng đưa châm cho ta, đưa cho người, hạ lễ, ta tiếp lễ vật của hắn, cười nói, tại sao lại tặng ta lễ vật này, nguyên vốn tính đưa cho nàng, hắn nói, lập tức cười khổ, thuộc hạ chúc đường chủ cùng mục giáo chủ Bách Niên Giai Lão. Hắn đã nói 2 lần rồi, nói xong không quay đầu, quyết liệt đi ra khỏi phòng tựa như nếu không quyết liệt như vậy thì không thể nhấc chân nổi vậy. Ta cầm cây châm, hoàn toàn không biết làm sao, hắn sẽ không phải. Thích ta đi, thích một nữ nhân như ta. Không có khả năng, thực sự cảm thấy mình rất không đáng để được yêu. Trên cây châm còn lưu hương khí, thậm chí còn có độ ấm. Có thể thấy hắn luôn cất bên người tựa như bảo vật. 2 con bướm tung bay, ai, chẳng phải nói hồ điệp song phi sao? Ta đã là thê tử của người ta, quên ta đi, hôm nay tỷ thí vừa chấm dứt. Hàn Quang Minh chính đại tới tìm ta, hiện giờ quan hệ minh xác. Hắn đương nhiên có thể quang minh chính đại tới tìm ta. Không cần phải nhảy qua cửa sổ nữa. Nhớ tới Mục Ngữ Tâm, ta quả thực muốn cười. Nàng thực là xui xẻo. Lần đầu tiên tìm ta bị ta làm cho giận đến muốn khóc. Lần thứ 2 bị ta đánh cho gần chết. Lần thứ 3 có chút tiện nghi cho nàng, nhưng lại thành toàn cho chúng ta. Nàng nếu biết, nhất định tức muốn chết. Khi Hàn vào, ta đã ngủ, tạm thời còn chưa có nhập mộng, thuộc loại mông lung. Thoáng nghe thấy thanh âm mở cửa, ta lập tức biết là hắn, lập tức đứng lên, liền hỏi, xong chưa? Hắn từ từ đi tới, ngồi ở mép giường, xong rồi, vẫn là không có nói được dài, nhiều lời một chút sẽ chết sao? Quên đi, dù sao gần đây hắn nói chuyện ngày một nhiều, chậm rãi cải tạo đi. Ta liếc mắt nhìn hắn, hiện thực sự buồn ngủ liền nói, mệt chết đi, ta muốn ngủ, thân mình đã bị hắn ôm lấy. Đương nhiên, nàng hôm qua không ngủ cả một đêm, sáng nay lại dậy sớm, không mệt mới lạ, đều tại hắn mà ra. Hừ, ngươi còn nói, tra tấn ta cả đêm, chàng vui lắm sao? Hôm nay, chàng kiếm nơi khác mà ngủ, không có khả năng. Hắn khóe miệng chậm rãi gợi lên một nụ cười cực độ quyến rũ người phạm tội. Nàng đã gả cho ta, cho nên, ta vội chui vô chăn. Tại sao lúc nào chàng cũng có ý nghĩ xấu xa? Nhớ nàng, cho dù ôm nàng vào lòng, nhưng vẫn nhớ nàng, cho nên dùng phương pháp này giải quyết tư niệm. Nói hắn khác người quả thực là còn nhẹ, chàng không có việc gì làm sao, cứ đến tìm ta, thực sự là không có thiên lý. Hắn là một giáo chủ, so với một đường chủ như ta lại có vẻ vô ưu vô lo vô sự phải làm hơn. Sắc mặt hắn chợt biến, cười lạnh nói, nàng nghĩ rằng ta không có việc để làm sao, lại bộ dáng đáng sợ, bắt đầu hoài nghi gả cho hắn cuối cùng có đúng hay không. Ta hiện đã là thê tử của chàng, nhưng cái gì cũng không biết, chàng cái gì cũng không nói cho ta. Trước mắt, thậm chí không biết nhà chàng ở đâu, ta làm vợ cũng thực thất chức. Không, là hắn thất chức đi, có một số việc nàng không cần biết, thực sự coi ta là nữ nhân vô tích sự. Ta tức giận nói, đúng, ta cái gì cũng không cần biết, ta đã là thê tử của chàng, chàng còn coi ta là người ngoài, vì ta nghĩ cho nàng. Lại câu này, chuyện ma quỷ lừa người sao? Ta tin hắn nghĩ cho ta, nhưng hắn cơ bản coi ta là tượng gỗ sao? Nếu chàng không muốn nói cho ta thì không cần nói. Xin hỏi tướng công, làm thê tử như ta để làm cái gì? Tùy hiện, ta còn tưởng hắn nói sinh cho hắn đứa nhỏ. Ta cực độ bất đắc dĩ trợn mắt. Chàng vì sao như thế này? Có đôi khi đầy bụng tâm sự, có đôi khi lại tỏ vẻ sự tình gì cũng không quan tâm. Hơn nữa ta phát hiện thứ chàng không quan tâm nhất chính là ta. Hắn có vẻ sửng sốt, lập tức sủng nịch nói, không, bởi vì nghĩ cho nàng, không muốn nàng phải nghĩ nhiều, ta không cần nàng làm cho ta điều gì, nàng vui vẻ là được, ta biết nàng thích tự do, nếu yêu nàng, chỉ có thể nghĩ tốt cho nàng, không thể ép buộc nàng. Ta thu hồi bộ dáng lưu manh, nghiêm mặt nói, đừng như vậy, nếu cứ sủng nịch ta hư rồi làm sao? Hắn cúi đầu chậm rãi hôn ta, hư cũng tốt, ta vội tránh hắn. Tựa tiếu phi tiếu nói, ta hỏi chàng một việc, hắn vuốt cằm ta nói, bất kể điều gì, ta chần chừ, có chút ngượng ngùng hỏi, chính là, võ công chàng tốt lắm, nhưng, võ công tốt, không hẳn phương diện kia, lợi hại, chàng không nên tốn khí lực, tra tấn ta, không phải nên tiết kiệm sức lực, vấn đề này hỏi ra thực mất mặt, bất quá ta cảm thấy được cần nói rõ ràng, vấn đề của ta tựa như thực thẳng thắn, lại rất buồn cười. Hắn cuối cùng nhịn không được cười ra tiếng, nàng rất to gan, gan của ta luôn lớn, trên đời chưa có việc gì ta không dám làm, nếu thực sự có việc đó, gọi sư phụ giúp ta, trên mặt ta cũng không khỏi đỏ lên, lớn mật to gan thì sao, ta cũng không biết, có lẽ thử vài lần sẽ biết, nếu nàng không để ý, hiện tại thử xem, cứu mạng ta thét chói tai, cố gắng chạy trốn, lấy thân thủ của ta. Tuyệt đối không có khả năng thoát được hắn, cho nên, ở trong phòng của ta, đồ vật đều đổ dạp hết thảy. Hắn sao lại, trâu như vậy chứ, thật sự là báo ứng, ai kêu ta hỏi một vấn đề như vậy, cái này kêu là họa từ miệng mà ra, biết miệng của mình thực sự không tốt, ta tính toán phải khâu lại, ôn tồn qua đi, nằm ở trên giường hưởng thụ yên lặng một lát, chính là, ta thực không cam tâm, sớm hay muộn cũng phải đem vấn đề kia làm rõ ràng. Có phải trượng phu của ta giống như trong mấy tiểu thuyết XX? Có học cái môn công phu gì đó đại loại thần thương vô địch hay không? Ta từng đọc rất nhiều. Đừng hiểu lầm, chỉ đọc một ít thôi. Một ít thôi, đói chưa? Hắn đột nhiên hỏi, ta nhìn ra ngoài trời. Đã tối rồi, có chút, luận võ buổi sáng đã tiêu hao nhiều thể lực. Hơn nữa vận động hồi lâu trong phòng. Ta mệt muốn chết, hiện còn đau không? Hiện tại mới hỏi, đã muộn rồi. Trước khi làm ngươi nên hỏi, hiện tại hỏi đã muộn, giờ đã không có việc gì, chỉ cần ngươi nhẹ chút sẽ không sao. Hôm nay ta gọi Phượng Thanh Hà vào phòng, tính đưa lệnh bài đường chủ cho mấy bọn hắn, kết quả ai cũng từ chối. Ta thực không thể làm hiền thê lương mẫu, không ngờ nói nhiều vậy. Hắn chỉ nghe thấy bốn chữ, lại có phần đùa cợt hỏi lại. Hiền thê Lương mẫu, đúng, ta có tính toán, bị chàng đả bại, ta cũng không biết phải làm gì tiếp. Vân Nhi, nàng biết nấu cơm không? Ta thích đến nhà hàng ăn. Không biết, nữ hồng, nữ công gia chánh, thì sao? Xem bộ dạng của ta liệu có biết không? Cái đó là gì? Không biết, ở hiện đại ai học cái kia? Biết làm gia vụ không? Không, nếu nàng cái gì cũng không, làm hiền thê Lương mẫu như thế nào? Hắn biết thừa là ta không thể, cho nên cố ý đả kích ta. Vậy, làm sao giờ? Ta nếu cái gì cũng không biết, chúng ta về sau sống như thế nào? Hắn là người lạnh lùng, không thích tiếp xúc với người ngoài. Một ngày kia chúng ta ẩn cư, gia vụ đương nhiên ta phải làm, không có khả năng tìm người hầu hạ. Hơn nữa ta nghĩ tuyệt đối tìm không thấy, không ai nguyện ý hàng ngày đối mặt với hàn, ngoại trừ ta và vài kẻ ngốc ở ma giáo. Hắn đột nhiên thực thản nhiên nói, ta làm, chàng làm gia vụ, lỗ tai của ta có hỏng hay không? Nếu quyết định làm nữ nhân chân chính, phải làm gia vụ, có đôi khi ngẫm lại, tiểu nữ nhân mới có thể hạnh phúc. Từ khi gặp được nàng, ta đã biết nàng không phải nữ tử bình thường. Nếu nàng không thích, ta sẽ không miễn cưỡng. Thật sự là nam nhân tốt, luôn chiều ta. Không, trước kia khác, hiện tại ta bắt đầu muốn. Bởi vì, chỉ có chàng, vì chàng, ta nguyện ý làm mọi thứ. Nàng có thể làm sao? Nhìn ta tác phong cường hãn, thô lỗ lại lắm miệng. Trăm phần có 99 phần sẽ không thể làm hiền thê Lương mẫu. Đương nhiên, ta đứng lên, chờ đó, ta đi làm đồ ăn cho chàng. Chỉ cần ta muốn, thiên hạ không có chuyện không làm được. Dám coi thường ta sao? Linh lãnh sự quán địa phủ tại thiên đường tầng mây thứ 9. Một tiếng gầm thét giận dữ. Sơn bản huệ tử, ngươi ra đây cho ta. Tiếp theo, mọi người, không, hẳn là chúng quỷ cùng chúng tiên thấy một lão nhân đầu bạc tức giận hướng tới đại sứ quán địa phủ. Thì đều hiếu kỳ chạy lại xem. Chỉ thấy lão nhân một cước đá mở cửa phòng. Sơn bản huệ tử còn đang nhàn nhã uống trà, sợ tới mức giật bắn lên. Nguyệt lão, ngươi làm gì? Muốn tạo phản? Địa phủ là địa bàn của nàng, Diêm Vương cũng phải nể mặt. Nguyệt lão, vẻ mặt nộ hỏa xung thiên. Sơn bản huệ tử, ngươi nói, ngươi vì sao trộm sửa sổ nhân duyên của ta? Sơn bản huệ tử không chút để ý nói, ta sửa sổ nhân duyên? Chứng cớ đâu? Ta hiện tại đã có thời không? Tạm thời không tính chuyện hồng hạnh xuất tường, ta không có sửa, có thể hay không là do mắt ngươi cận thị, cho nên không thấy rõ. Nguyệt lão nghiến răng kèn kẹt, tam giới ai chẳng biết sơn bản huệ tử khó chơi, chính là tại sao nàng lại dây vào hắn cơ chứ? Không phải ngươi, còn có ai? Tối đó ta mang sổ nhân duyên đến nhà ngươi uống rượu, trở về liền thấy bị sửa qua, ngươi sao lại không nghi ngờ thời không? Đem tội danh đổ lên người lão công, nhân phẩm của nàng thực là, hắn không dám, nếu thực là hắn làm, cũng là ngươi bảo, thời không sợ lão bà cả tam giới đều biết, nghe nói thường xuyên bị phạt quỳ, không có mệnh lệnh của lão bà, hắn cái gì cũng không dám làm, ngươi kêu gào ở đây làm gì, không phải trở về sửa lại là được. Nguyệt lão thấy bộ dáng nàng không biết hối cải, khó thở văng tục, ngươi nói sửa là sửa được sao? Hiện tại bọn hắn đã trở thành vợ chồng, làm sao sửa được? Ngươi, ta phải thượng tấu Ngọc Đế cáo trạng ngươi. Sơn bản huệ tử nhàn nhã bưng lên một ly trà, cười gian nói, tấu đi, đừng quên, hôn sự của ngươi cùng Hồng Nương còn chưa được thông qua đâu. Nguyệt lão thần sắc cứng đờ, ngươi, muốn thế nào? Vốn Hồng Nương Plista nói hộ các ngươi, hiện tại xem ra không cần. Cần cần, Nguyệt lão nghi ngờ nói, ngươi thực sự có thể làm cho Ngọc Đế tứ hôn? Sơn bản huệ tử ho khan một tiếng, bí thư của Ngọc Đế cùng ta có quan hệ gì chắc ngươi biết. Chỉ cần nàng thổi thổi gió, Ngọc Đế cùng bí thư có một chân, gian tình, đã sớm công khai bí mật, ngay cả Vương mẫu cũng đã cam chịu, sớm có ý định đem bí thư tiểu thư cưới về nhà làm phòng nhì. Ta cùng Hồng Nương còn muốn please ngươi, xem như nể mặt ta cùng lão công ngươi là bằng hữu mấy ngàn năm. Xin đệ muội giúp cho. Nguyệt lão vẻ mặt xiểm mị, hắn cùng Hồng Nương đã để ý nhau mấy ngàn năm, trước kia thiên điều xâm nghiêm, chỉ có thể âm thầm yêu thích đối phương. Hiện tại ngay cả Ngọc Đế cũng nuôi dưỡng tình nhân, hôn sự của bọn hắn cũng không cần lo lắng nữa. Sổ nhân duyên kia, việc gì? Không biết à, đệ muội có rảnh đến uống rượu, Hồng Nương sẽ tự mình xuống bếp. Về phần hôn sự, còn thỉnh đệ muội hỗ trợ. Yên tâm, đến lúc đó đừng quên bà mối này. Nguyệt lão vừa mới đi, sơn bản mới lộ ra một nụ cười cực kỳ gian trá. Muốn đấu với ta? không có cửa, cái gì thiên mệnh với chẳng thiên mệnh, Sơn Bản Huệ Tử ta liền dám nghịch thiên cải mệnh, Vân La cho tới bây giờ cũng không biết làm nữ nhân khó như vậy. Nấu cơm, căn bản là tra tấn, ta đứng trước nồi canh, nhìn thấy trong nồi khói trắng nghi ngút, tự hỏi cho gia vị hay cho đồ ăn trước, mà người trong phòng bếp đều đã bị ta đuổi ra ngoài. Ta biết chính mình thực ngu ngốc, không nghĩ để người ngoài nhìn thấy ta trong tình cảnh này. Nếu có một ngày ta đạt tới cấp thực thần, khi đó ta không ngại biểu diễn, hiện tại thì miễn đi, quên đi, trước cho trứng chim đi, dù sao không thể ăn đồ sống. Kết quả, canh của ta trực tiếp bỏ trứng chim vào, làm nước bắn lên người ta. Cá này làm như thế nào a? Canh, quên đi, để nướng, chưa làm qua nhưng không phải chưa nếm qua. Trở về chỗ cũ làm đi. Ai ra, tay của ta a, đem khoai tây cắt thành khối cũng được thôi. Tại sao phải cắt vào tay của ta? Ta muốn chết, nấu đồ ăn thôi mà. Ta rốt cuộc cũng làm được. Ta đột nhiên chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm cái thứ trong nồi, thiếu chút nữa đem mặt mình nấu luôn. Sau đó dùng tay cầm lên một thứ màu xanh biếc giơ đến trước mặt. Ta lập tức hoảng hốt. Đây là cái gì? Ta bật dậy thét chói tai. Sâu, không xong, quên rửa rồi. Ta gọi cái này là canh hầm của Mộ Dung thị. Cái gì vậy? Vừa thấy mấy thứ trong nồi ta liền ngẩn ra, buồn bực nói, không phải canh hầm, mà là canh than, ta nghe nói phải bỏ hoa tiêu cùng lạt tiêu. Ta nhìn bát hoa tiêu với lạt tiêu, đều tốt giống nhau, nghe nói Việt ma càng tốt hơn, Việt lạt lại càng tốt. Khụ, thật sang a, phòng bếp ồn ào như vậy, không biết còn tưởng rằng trong này có luận võ trường. Ta cố gắng 3 giờ, rốt cuộc miễn cưỡng làm xong cơm, cả người ta dơ bẩn, tóc thì lộn xộn, trên màu còn có mấy vết màu đen. Ta đem thành quả lao động đi qua Tiểu Trúc, hưng phấn trở về phòng. Ai nói ta không biết nấu cơm, chính là có điểm kém người khác chút xíu thôi. Ta tin tưởng, chỉ cần cố gắng, ta có thể thay đổi. Nữ nhân bưng đồ ăn vừa đi qua, có điểm giống Mộ Dung đường chủ. Có điểm giống, Mộ Dung gia chẳng lẽ có nữ nhi khác nữa? Không phải giống, chính là nàng. Các ngươi không thấy bộ y phục kia sao? Hôm nay ở luận võ trường, nàng mặc chính là bộ y phục đó. Nàng như thế nào lại thành như vậy? Cùng Phương Trượng Thiếu Lâm so chiêu cũng không thấy nàng chật vật như vậy. Vừa rồi nghe thấy ở phòng bếp có kẻ điên kêu to, chắc không phải là nàng đi. Nàng vừa rồi hẳn là nấu cơm. Đại tiểu thư như nàng nấu cơm biến thành như vậy không kỳ lạ. Bách Hiểu Đường gia tài vạn quán, loại công việc này không cần nàng phải làm đi. Ngươi không biết sao, nữ nhân chính là lấy nấu cơm cho trượng phu làm nhạc thú. Mục Hàn thực lợi hại, có thể làm cho Mộ Dung đường chủ ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Nhờ bệnh thần kinh cùng mục ngữ tâm ban tặng, Mộ Dung Ý Vân cường hãn không ai không biết, không ai không hiểu, hãn phụ xứng khối băng, tuyệt xứng, ngươi mới là hãn phụ. Liệt Hỏa dài cổ xem bóng dáng của ta, ngoài miệng không nhịn được hỏi, nữ nhân bẩn thỉu vừa đi qua là ai? Bởi vì nữ nhân bẩn thỉu thoáng nhìn rất giống phu nhân. Hẳn là phu nhân, Tật Phong có chút không dám khẳng định. Ta nghe nói vừa rồi có người thiếu chút thiêu cháy phòng bếp. Hẳn là phu nhân nấu cơm, ngoại trừ nàng còn ai to gan như vậy? Phu nhân luôn thực sạch sẽ, sao lại biến thành như vậy? Hơn nữa phu nhân biết nấu cơm sao? Nàng là ai a? Đường chủ Bách Hiểu Đường, loại việc nhỏ này căn bản không cần nàng động thủ. Đúng, dựa vào tính cách của phu nhân, bảo nàng xuống bếp không bằng giết nàng. Nữ nhân kia chua ngoa cường hãn, toàn thân cao thấp không có chút nào giống nữ nhân, tuyệt đối là phu nhân. Thanh Hà nói hôm nay phu nhân nhất quyết muôn giao ra vị trí đường chủ, muốn học làm hiền thê lương mẫu. Thiểm Điện trầm mặc đã lâu giờ lại nhanh chóng nói chuyện tỏ vẻ mình có tồn tại. Mọi người thực hoài nghi, lấy tính tình của nữ nhân khi sao có thể ngoan ngoãn là một tiểu nữ nhân. Chương 84, tình yêu loạn luân. Ta đem thành quả lao động suốt 3 giờ đặt lên bàn, thuận tiện thắp hai ngọn nến, thực là một bữa tối lãng mạn a. Mà người ngồi ở kia tựa như toát mồ hôi lạnh, nhìn thấy đồ ăn trên bàn chỉ có thể dở khóc dở cười. Vân Nhi, là nàng làm. Ta hưng phấn ngồi xuống. Đúng, hay là nếm thử một chút. Nói xong ghé vào trên bàn nhìn hắn. Vì sao nàng không ăn? Vừa rồi ta đói quá, cho nên đã nếm qua. Ta nếm qua là thực, nhưng là hoài nghi thủ nghệ của bản thân, không biết có thể ăn hay không. Ngồi chăm chú ngắm Hàn một hồi, cuối cùng hắn cũng cầm lên cái muỗng, thuận tiện múc một miếng khoai tây mỏng đưa vào miệng. Thật cẩn thận quan sát biểu tình của hắn, hắn cũng không có vẻ rất khó nuốt xuống. ngược lại tinh tế nhấm nháp, thậm chí lộ ra mỉm cười. Xem biểu tình của hắn, hẳn là, ước chừng, chắc là có thể ăn đi. Ta nhanh tay đẩy qua dĩa cá giống như hiến bảo vật. Nếm thử cái này một chút đi. Hắn nhìn nửa ngày, cuối cùng nói, nàng không có đánh vảy cá. Ta có ngốc như vậy sao? Có mà, ta có đánh vảy. Hàn yên tâm đặt chiếc muỗng xuống, đột nhiên bật cười nói, nội tạng đâu? À, ta đột nhiên nhớ tới không có bỏ nội tạng. Ngượng ngùng nói, ta quên, ăn đậu hũ. Ta vội đưa hắn một miếng đậu hũ cho hắn. Hắn ăn một ngụm, dùng sức nuốt nước bọt nói, Vân Nhi, khụ, nàng cho bao nhiêu lạt tiêu? Không nhiều lắm, ta đưa qua một ly nước, nửa bát, tổng cộng đậu hũ cũng chưa được nửa bát. Đây là cái gì? Hắn dùng đũa chỉ vào canh hầm hỏi, đây là, ta cầm lấy cái muỗng trước mặt, múc một ít vào bát mình. Canh hầm, vừa rồi hắn ăn có vẻ rất khó nuốt, rốt cuộc khó ăn đến bao nhiêu? Đem canh đưa vào miệng, ta lập tức nhổ ra, chết rồi, ta nhầm giấm với rượu. Ta nâng đầu nhìn hắn, lại đem một miếng khoai tây, mỏng, đưa vào miệng, miễn cưỡng nuốt nước miếng, như vậy ăn được sao? Nhìn bộ dáng ta buồn bực, hắn cười nói, ăn ngon không? Không, ta đáng thương trả lời, cẩn thận nhìn hắn, vừa rồi nhìn chàng nhấm nháp cẩn thận như vậy, ta nghĩ hẳn là không tệ lắm, nhưng, quả thực không thể cho người ăn. Hắn thần sắc ôn nhu rất nhiều, chỉ cần là nàng làm, ta đều thích, thực sự, sau này mỗi ngày ta đều làm cho chàng ăn. Không cần, hắn cư nhiên bị sặc nước miếng, ho khan vài tiếng, ta làm cho nàng ăn, nếu chúng ta có đứa nhỏ, hẳn là, ta làm cho nó ăn. Ta thực sự kém như vậy sao? Đại hội võ lâm tất nhiên phải tiếp tục, diễn viên chân chính chỉ có 4 người, 4 người chúng ta đã là tứ đại cao thủ, bởi vậy bây giờ tuyển ra thiên hạ đệ nhất, nhìn vào kết quả bốc thăm, ta quả thực muốn khóc. Trận đầu, Hoa Hiền Tử đấu với Mộ Dung Nghĩa, trận thứ hai, Mộ Dung Vân đấu với Mục Hàn, về phần các đồng chí bại trận đi tranh đoạt bài danh, ta quả thực không có hứng thú muốn biết, lão cha đấu với lão đạo đương nhiên là lão cha thắng. Nói thế nào hắn cũng là thiên hạ đương kim đệ nhất nhân. Ta cùng Độc Cô Hàn căn bản không cần so, ta làm sao có thể đánh với hắn. Khi ta cầm thanh xương kiếm đi lên trên lôi đài, hai người mặt đối mặt, tất cả mọi người đoán ta sẽ làm thế nào, có thể đánh đến thừa sống thiếu chết không? Có người đoán Hàn sợ lão bà, nhất định sẽ quỳ xuống xin thua. Có người đoán ta nhường lão công, ta đương nhiên không quan tâm. Ta bình thản đi lên lôi đài, vứt thanh xương kiếm xuống đất, dõng dạc nói, ta chịu thua. Hắn thản nhiên nói, không đấu với ta. Ta lại nhặt kiếm lên, thoải mái nói, đánh không lại, người khác không rõ, ta còn không biết sao, không bằng nghiên cứu nấu cơm như thế nào. Toàn trường liền hít một ngụm lãnh khí, lại thủy chung không một ai dám lên tiếng. Quan hệ của chúng ta ai cũng biết, nếu là vợ chồng, ta làm vậy cũng thực hợp lý. Hôm nay luận võ, có lẽ chỉ có trận cuối mới phấn khích, còn các trận khác kết quả đều đã rõ như ban ngày. Ta là đệ tam hay đệ tứ, ngày mai so qua mới biết, thứ mấy đều giống nhau. Tiến vào top 10 đã là mãn nguyện, ta chờ mong nhất chính là trận đấu giữa cha và Hàn. Tuyệt đỉnh cao thủ đối chiêu, tin tưởng tất cả mọi người đều chờ mong như vậy. Ngày mai, chính là trung cực chi chiến. Rất nhiều người chờ mong ánh rạng đông của ngày mai. Ta vẫn hoài nghi sức quyến rũ nữ nhân của chính bản thân. Ta tự biết tư sắc tầm thường, nhưng ta không thể không thừa nhận, ta có thời điểm rất có lực hấp dẫn. Xem Hàn cùng bệnh thần kinh đối với ta không chết tâm cũng đủ hiểu. Nhưng thâm tình của bọn họ, có đôi khi ta thực tiêu hóa không nổi. Có Hàn yêu ta là đã đủ, đành để bệnh thần kinh sang một bên vậy. Dù sao nữ nhân mơ ước hắn có rất nhiều, lại không hề kém ta. Nhưng ngay sau tỉ thí, ngay bây giờ, hắn lại liều chết ngăn ta lại. Còn muốn trốn sao? Hắn vẫn nhìn ánh mắt của ta, mà ta lại như không muốn nói, chỉ cúi đầu hoặc không nhìn hắn. Tựa như bị hắn bắt gian tại giường vậy. Ngày hôm qua to gan là một màn kinh thế hãi tục, hôm nay gan biến đi đâu hết? Ta dám ở trước mắt nhiều người công khai cùng Hàn thân thiết như vậy, chẳng lẽ lại sợ nói rõ ràng với bệnh thần kinh sao? Mộ Dung Ý Vân, người thực sự ngày càng vô dụng. Ta trốn bao giờ? Giang trang chủ, tìm ta có việc gì quan trọng không? Ý Vân, ta kém hắn chỗ nào? Ta vẫn cúi đầu, hắn cũng cúi thấp xuống, thề phải bắt được ánh mắt của ta. Không có, ngươi tốt lắm, nhưng chúng ta chỉ có thể bỏ qua. Thực sự bỏ qua, nếu ngươi không có hiu ta, chúng ta không chừng còn có cơ hội. Hiện tại, cơ hội đã hết rồi. Ta đã là thê tử của người ta, cảm phiền ngươi về sau đừng đến làm phiền ta. Càng nói ta càng cảm thấy tâm như bị kim chích, nàng vẫn trách ta trước đây vũ nhục nàng. Không, ta đã sớm quên, nhìn đến ta hôm nay, có lẽ chẳng ai còn nhớ, ta chính là muốn nói rõ cho ngươi, duyên phận của chúng ta đã hết, ta không trách ngươi, thực sự, ngươi xem như là nam nhân tốt, không có Hàn, ta có lẽ vì tình cảm của ngươi mà siêu lòng, nhưng có hắn tồn tại, ta chỉ có thể cảm kích ngươi, nhưng không thể yêu ngươi, hắn đối với ta tốt lắm, thực yêu ta. Ta hiện tại rất hạnh phúc, thỉnh đừng quấy rầy tâm ta. Nói xong thực thản nhiên, trong lòng sợ hãi cùng bất an không hiểu sao biết mất vô tung. Dứt khoát ngẩng mặt lên nhìn hắn, Y Lạc Lạc là cô gái tốt. Một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện nàng rất tốt. Ta cố tình thoải mái cười nói, ánh mắt của ngươi rất tệ, luôn luôn nhìn sai người. Hiện ngươi không nhìn ra, nhưng có một ngày ngươi sẽ hiểu ra. Tiếp nhận nàng đi, ngươi sẽ hiểu nàng không tồi. Sắc mặt của hắn ngày càng tái nhợt, gian nan nói, vì sao, có thể cho ta một cơ hội không? Ta cười khẽ, thực xin lỗi, cơ hội của ngươi đã hết, không thể cho thêm, ta hiện tại không tính là hồng hạnh xuất tường đi. Ta thực hối hận nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Nếu như sớm hơn, hẳn là ta sẽ có cơ hội. Hắn từng bước lui về phía sau, tuyệt vọng nói, thù hận, lại là thù hận hại ta, nếu không phải thù hận. Ta sẽ không có tâm bài xích đối với nàng, nếu không phải vì thù hận, nàng sẽ là thê tử của ta. Có ý gì? Sắc mặt của ta biến đổi, âm trầm nhìn hắn, hắn vô lực nói, nếu nàng không cần ta thì biết để làm gì? Ta đưa tay lên, cố gắng rút vòng tay hắn từng đưa cho ta ra, nhưng làm sao cũng không rút được. Ta bực mình rút Phượng Vũ cắt xuống, Phượng Vũ là thần binh, vậy mà vòng tay đến một chút sứt mẻ cũng không có. Bệnh thần kinh thấy thế cười nói. Không thể cắt đâu, vòng tay này làm từ hàn ngọc ngàn năm, không gì có thể cắt đứt. Bảo bối a, ta lại đem kiếm chặt như vậy có phải rất vô đạo đức không? Ta tiếp tục dùng Phượng Vũ cắt tới cắt lui. Ta không tin, không cần đâu, coi như một món quà nhỏ của bằng hữu, giữ lại đi. Hắn nhìn ta thật sâu một cái, xoay người đưa lưng về phía ta. Chua xót nói, nàng giữ lại đi, thanh âm đau đớn của hắn lại làm tâm ta đau đớn. Nước mắt vô thức trào ra. Ta thực không muốn thương tổn hắn, nhưng lại một lần nữa thương tổn hắn, hơn nữa là thương tổn vô cùng lớn, vô cùng sâu. Nguyệt Quang tỷ tỷ, Y Lạc Lạc không biết từ đâu nhảy đến, cẩn thận nhìn ta, ta vội lau nước mắt, thản nhiên nói, chuyện gì, ta đối với nàng thực không có hảo cảm lắm. Y Lạc Lạc ngượng ngùng nói, Nguyệt Quang tỷ tỷ, đừng buồn, cảm tình chính là như vậy, tỷ không thích hắn thì không thể miễn cưỡng. Nàng nhìn bóng dáng của bệnh thần kinh, cười khổ nói, tựa như ta, thích hắn mà lại không thể làm hắn thích ta. Nàng sao vậy, đột nhiên thân thiện với ta. Có âm mưu, ta lạnh lùng nói, Y cô nương, có chuyện gì nói thẳng. Y Lạc Lạc cười khổ nhìn ta. Tỷ yên tâm, ta không có ác ý. Ta đối với tỷ tuy có thành kiến, không nghĩ tỷ lại nói tốt cho ta trước mặt Giang đại ca. Ếch, nàng nghe được, đúng rồi, muốn thoát khỏi bệnh thần kinh, phải làm cho hắn yêu một nữ tử khác, cho nên... ta muốn dùng Y Lạc Lạc làm chiêu bài, tiểu cô nương rất dễ bị lừa. Ta ảm đạm cười, không có gì, ngươi vốn là cô gái tốt. Cố lên, một ngày nào đó hắn sẽ biết ngươi tốt. Có lẽ, thực sự ta không phải là người tốt. Y Lạc Lạc chỉ đứng ở chỗ đó, miệng lẩm bẩm nói, ta thực sự không tốt. Xem nàng thất hồn lạc phách, có lẽ vừa gặp một vấn đề lớn. Như thế nào, có người khi dễ ngươi? Ta tò mò hỏi, nàng ta thất hồn lạc phách nói. Không biết, mộng tình vừa rồi nói phải gả cho đại ca của ta. Không tốt sao? Ngươi không hy vọng sao? Khi trước ai sống chết tác hợp cho họ? Nàng mê man lắc đầu. Ta rất loạn, nguyên bản, ta biết mộng tình thích đại ca, cho nên muốn tác hợp hai người. Nhưng hôm nay, mộng tình nói nàng nhất định phải gả cho đại ca. Đột nhiên ta cảm thấy rất loạn. Đại ca sủng ta như vậy. Có lẽ, nếu hắn thành thân, hắn sẽ không còn thương ta nữa. Là như thế sao? Ta hoài nghi nàng ta muốn loạn luân, nhớ tới Y Dục Thành đối với Y Lạc Lạc cực kỳ sủng ái. Ta tặc tặc hỏi, Lạc Lạc, ngươi cùng đại ca ở chung, có cảm thấy tim đập nhanh hơn, nhất là khi ở cùng một mình? Mới trước đây không có, nhưng gần đây thì thực sự có. Nàng nghi hoặc nói, có lẽ ta rất ỷ lại đại ca, hẳn là phải tìm một nam nhân để gả ra ngoài. Xong rồi, thực sự xong rồi, tim đập nhanh hơn, thì là, tính... bắt đầu từ bao giờ? Nàng hơi trầm ngâm, nói, khi ta 19 tuổi, không cẩn thận ngã xuống hồ, đại ca ôm ta về phòng, từ đó về sau thì ta liền có cảm giác đó. Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta trước nay vẫn thấy cảm giác này của mình rất kỳ quái, nhưng lại không dám hỏi người khác, nếu không phải ngươi hôm nay hỏi ta, ta chỉ sợ cả đời cũng không nói cho ai biết. Ngươi nói cho ta biết, vì sao ta lại có cảm giác đó, phải chăng ta có bệnh? Xong rồi, Y Lạc Lạc thực sự thích Y Dục Thành, bọn hắn là huynh muội a, sao có thể như vậy? Từ khi gặp được bọn hắn, ta liền cảm thấy họ Y quả thực quá sủng muội muội. Ở khách điếm kia, họ Y luôn đối với muội muội cực chiều cực sủng. Y Dục Thành đến nay đã ngoài 25 nhưng vẫn chưa kiếm lão bà. Y Lạc Lạc tác hợp hắn với Mộng Tình, hắn liền phá lệ mà làm. Y Lạc Lạc nói cái gì thì Y Dục Thành tuyệt không có ý kiến. Ta thực sự ngu ngốc, không có phát hiện quan hệ huynh muội của bọn họ có phần bất thường. Ta dùng sức nuốt nước miếng. Này, không tốt, hẳn là ngươi rất ỷ lại hắn đi, phải không? Có đôi khi, ta cảm thấy được chính mình thực kỳ quái. Ngươi cùng Giang đại ca ở cùng một chỗ, khi đó có cảm giác gì? Vì sao lại thích hắn? 3 năm trước, ta một mình rời nhà, gặp phải sơn tặc, thiếu chút nữa phải làm áp trại phu nhân, là Giang đại ca cứu ta. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy võ công của hắn cực lợi hại, hình thức dễ nhìn, là nhân trung long phượng. Khi đó ta nghĩ, ta chỉ có thể gả cho nam nhân như vậy. Ta nghe xong, lập tức muốn ngất, đó đơn giản là ngưỡng mộ, là ngộ nhận chứ không phải là yêu. Có thể coi đó là nhất thời động tâm mà thôi chứ không phải là tình yêu chân chính. Ta lại muốn thăm dò thêm hỏi, Lạc Lạc, kỳ thật ngươi có từng nghĩ tới thực ra ngươi không thích hắn, mà chỉ là ngưỡng mộ. Giống như trước đây hắn đối với Nguyệt Quang cũng chỉ là ngưỡng mộ chứ không phải là tình yêu chân chính, có lẽ cảm thấy được hắn hơn hẳn người thường, nghĩ muốn chiếm lấy hắn, mà hắn lại đối với ngươi lạnh lùng, cho nên càng muốn tiếp cận hắn, ngươi đem cảm giác đó ngộ nhận là tình yêu. Nàng càng thêm mê man, phải không? Không phải yêu, đúng, bởi vì ta có yêu, cho nên biết rõ yêu phải như thế nào. Nàng giống như một tiểu hài tử hỏi, tình yêu cuối cùng là cái gì? Cái này, không thể nói ra thành lời. Ngươi chậm rãi cảm nhận, có một ngày ngươi sẽ hiểu được. Ta tạm thời không muốn nói cho nàng người nàng thích lại chính là đại ca ruột của mình. Cảm ơn tỷ, Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta đối với tỷ như vậy, tỷ còn đối với ta thực tốt. Về sau ta có tâm sự, có thể tìm tỷ không? Vì sao không tìm Mộng Tình? Nếu nàng đều đến hỏi ta, thực phiền a, Mộng Tình là bạn tốt của ta, nhưng cùng nàng nói ta lại có cảm giác mệt mỏi, cảm thấy nàng thực cổ hủ, không giống tỷ, nói năng thực dễ hiểu, dễ nghe, không, phải nói tỷ rất có trí tuệ. Ta đương nhiên có trí tuệ, mấy ngàn năm phát triển của nhân loại đâu phải chỉ để xó đâu. Được, ngươi có thể tìm ta, tuy rất phiền. Nhưng nghĩ tới chiêu bài với bệnh thần kinh, ta phải thân cận nàng chút, nếu như có thể để hai người này đến với nhau, ta chính là đại bà mối, đại thiện nhân tích đầy công đức a, vừa có thể ngăn cản tình cảm loạn luân cấm kỵ, vừa cho bệnh thần kinh một thê tử tốt, vừa giải quyết chuyện của bản thân, thực là nhất cử tam tiện ở đây chính là bần tiện, ti tiện và hà tiện. Nằm ở trên giường, ta không rảnh nghĩ tới bệnh thần kinh, lại không nhớ tới Hàn. Ngược lại nghĩ tới Y Lạc Lạc cùng Y Dục Thành, thực sự không rõ, bọn hắn sao lại có tình cảm với nhau. Tình yêu nam nữ tuy nói là không thể nắm bắt, nhưng nếu thực sự có đoạn tình cảm này thì quả thực là đau khổ cho cả hai rồi. Vì sao không nói gì? Ta trước giờ tựa như rất lắm miệng, đến mức nhiều lần tự hại bản thân. Vậy mà hôm nay, ta nửa câu cũng không nói, một bộ cao thâm khó lường, lại có vẻ có tâm sự. Hàn cuối cùng nhịn không được, mở miệng trước. Ta suy nghĩ một việc, thuận tiện đáp, thuận tiện ghé vào ngực của hắn. Nghĩ cái gì? Thật vô nghĩa, nếu có thể nói ta đã sớm nói, bởi vì việc này thực không thể nói. Ta thuận miệng hỏi, ta suy nghĩ ngày mai chàng cùng cha luận võ, không biết ai thắng ai thua. Không quan trọng, hắn thản nhiên đáp, tựa hồ không quan tâm. Vì sao không quan trọng? Hôm nay, ta trực tiếp nhận thua, đem mặt mũi bách hiểu đường đánh mất, chàng cũng không bồi đáp ta một chút sao? Nàng muốn ta bồi đáp thế nào? Hắn đem ta ôm vào, xoay người đối mặt với ta, tay không an phận bắt đầu tiến đến. Này, là bồi đáp, không phải tra tấn, như vậy cũng tính, chuyện này thường xuyên làm, sao có thể tính? Chàng không quên mai ta phải tranh thiên hạ đệ tam, chàng phải tranh thiên hạ đệ nhất, cho nên, phải nghỉ ngơi cho tốt. Hắn tựa tiếu phi tiếu, vậy vì sao nàng lại cởi bỏ y phục? Ếch, quả thực ta đã tự cởi bỏ quần áo từ hồi nào. Nhưng vẫn mạnh miệng nói, ta nóng, được không? Vậy, ta cũng nóng, nóng thì liên quan gì đến ta? Ta không hỏi chàng nóng hay lạnh. Không, ta chỉ muốn cởi y phục thôi. Đáng ghét, không cần, kháng nghị tựa hồ không có hiệu quả. Hơn nữa là cực kỳ vô tác dụng. Hắn đột nhiên nói, Vân Nhi, cảm ơn nàng. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn nàng đã nhượng bộ ta nhiều như vậy. Nàng là một nữ nhân mạnh mẽ cường hãn. Cho dù biết chắc thua cũng sẽ không nhận thua. Vì ta, nàng cam tâm nhận thua. Bị hắn ôm vào lòng ngực, ôn thanh nguyễn ngữ xót vào tai. Ta thực không còn cầu gì hơn. Ta nhẹ nhàng thở ra một hơi, mỉm cười lắc đầu. Không cần, ta thừa nhận là ta nhượng bộ. Nhưng chàng cũng đã nhượng bộ rất nhiều. Chàng vì ta thay đổi tính tình, ta cũng nên nhượng bộ chàng một chút. Chúng ta là phu thê, nhượng bộ nhau có gì không được. Ta không thể làm việc có hại cho chàng. Chàng đã thực sự lợi hại, vậy để thê tử ta ra vẻ một chút. Ta biết bản thân cũng rất mạnh, nhưng có thời điểm mạnh hơn cũng không phải chuyện tốt. Không phải sao? Ân, hắn thần sắc cùng giọng điệu càng thêm ôn nhu. Ta không muốn nàng phải ủy khuất bản thân. Đâu có ủy khuất, phu thê là một thể, ai thắng cũng như nhau. Hắn gắt gao ôm ta không cho rời đi. Nàng là thiên hạ đệ nhất hiền tuệ thê tử. Ta hiền tuệ, ở nhà cái gì cũng không biết làm. Phải nói là thiên hạ đệ nhất vô dụng thê tử. Chương 85, giải mê. Cứu hỏa, cứu hỏa. Trong khi tất cả mọi người còn đang ngủ chợt nghe thấy tiếng kêu to. Ta tựa như phi tặc nhảy qua cửa sổ vào phòng. Nhìn lén ra ngoài, âm thầm thở ra một hơi. Nàng làm gì? Hàn vốn đã ngồi trước bàn. Nhìn ta lén lút chạy vào, tỏ vẻ quan tâm, dậy sớm vậy, khi ta rời đi không có đánh thức chàng, nàng dậy ta liền biết, đương nhiên, hắn là thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ, hiện tại không có việc gì làm, đúng, theo ta đi dạo phố, mua cái gì, không có gì, tị nạn, hơn nữa nói cho chàng, đợi lát nữa nhất định không có điểm tâm ăn, cho nên phải dự tính trước, nếu không vài ngày tới uống gió Tây Bắc, thuận tiện giúp Phượng Thanh Hà mua chút đồ ăn. Ta không muốn mấy người đó chưa có phỏng vấn xong đã đói chết. Hắn nghi hoặc nhìn ta một cái rồi đáp. Được, dễ dàng bị dụ như vậy. Chúng ta hai người vừa di vào sân vườn, liền thấy hai người làm vườn cùng nha hoàn đang bê hai thùng nước lớn. Thập phần kích động, mỹ nữ tỷ tỷ vừa lúc rời giường đi tới. Quần áo còn chưa có chỉnh tề. Giữ chặt nha hoàn hỏi. Làm sao vậy? Đại tiểu thư, phòng bếp bị cháy. Mỹ nữ tỷ tỷ nghi hoặc. Sớm như vậy, sao lại cháy? Nha hoàn liền nuốt nước miếng, nghe nói nhị tiểu thư dậy sớm làm điểm tâm, kết quả đem phòng bếp đốt, mà thủ phạm là ta, cúi đầu lặng lẽ nhanh chóng kéo hàn, ý bảo mau đi, may mắn hình như mỹ nữ tỷ tỷ không thấy ta, thuận lợi đi ra đại môn, nàng đốt phòng bếp, hàn nhìn ta, khóe miệng mỉm cười, ta đáng thương gật đầu, đúng, chỉ muốn nhóm chút lửa thôi, không nghĩ lửa kia đốt tay ta liền ngã về phía sau, không ngờ đằng sau là thùng dầu. Cuối cùng lửa lan lớn, sau đó cháy cực kỳ nghiêm trọng. Hôm nay ta vốn muốn tập làm hiền thê, nghĩ muốn vào bếp làm chút điểm tâm, kết quả đem phòng bếp đốt. Theo quan sát của ta, cháy rất nghiêm trọng, trong vòng 3 ngày tuyệt đối không có cách nào đun nấu gì được. Phòng trừng rất nhiều đại hiệp sẽ bị đói. Vân Nhi, nữ tử như nàng thực không thích hợp làm gia vụ. Khụ, từ từ, ta vẫn còn là nữ tử sao? Sớm bị hắn biến thành nữ nhân. Không phải, hắn chợt hiểu mình lỡ miệng, hiện không cần thảo luận vấn đề này, chàng theo ta đi dạo phố. Đúng rồi, ta muốn mua kim chỉ, ở trên đường bàn luận vấn đề nữ nhân thực không thích hợp. Làm cái gì, nàng có biết làm hay không? Không biết, nhưng là ta muốn học. Tuy nhiên, cho dù ta ngu ngốc, nhưng học cũng có thể hiểu, ta nhất định phải học được thêu thùa trước khi sinh đứa nhỏ. Làm y phục cho hắn, cho dù thủ nghệ có kém một chút, mặc được là được. Trời ạ, ta cư nhiên nghĩ muốn học làm quần áo, đầu óc có phải bị ngập nước? Vân Nhi, nếu không thích, không cần miễn cưỡng, nàng vì ta đã thay đổi nhiều lắm rồi. Ếch, hình như có một chút miễn cưỡng, nhưng ta rất muốn làm một thê tử tốt. Chàng cũng thấy, ta thực ngu ngốc, vài ngày gần đây còn nháo ra nhiều việc như vậy. Không biết ta may y phục có đâm kim vào tay không? Nhưng ta nhất định phải học, ta đem 5 ngón tay đưa ra trước mặt hắn, chỉ vào vết chai, chàng xem. Tay ta có vết chai, cho nên, ta không phải là loại đại tiểu thư cành vàng lá ngọc. Trước kia nhà ta có rất nhiều tiền, nhưng ta ở trường học phải tự giặt y phục, tự mình chiếu cố bản thân. Kỳ thực tay ta chai là vì luyện kiếm, ta không muốn khiến hắn lo lắng, liền viện ra một cớ. Hắn kéo tay ta, chậm rãi vuốt ve, đây là luyện kiếm mà ra. Ta nâng đầu lên, ngạc nhiên nhìn hắn, ếch, sao chẳng biết, tay của nàng trắng như vậy, sao có thể có vết chai? Không cần miễn cưỡng, ta có thể cho nàng mọi thứ, không muốn nàng hy sinh nhiều như vậy, cũng đã gả cho hắn, muốn đổi ý đã muộn, đó là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó, hy sinh vì hắn một chút cũng đáng. Ta nghiêm mặt nói, từ khi ta quyết định theo chàng, ta tuyệt đối không hối hận, cho dù về sau có khó khăn gì, ta quyết cùng chàng vượt qua. Nếu chàng thực sự yêu ta, thỉnh nói cho ta tất cả sự tình, sắp tới nàng sẽ biết. Lại câu này, ta quả thực không chịu nổi. Quả nhiên như sở liệu của ta, phòng bếp bị cháy rất nghiêm trọng, may mắn là ta đốt nhà của mình, nếu là nhà người khác thực không dám nghĩ đến hậu quả. Ta nghĩ lão cha sẽ không keo kiệt bắt ta bồi thường đi. Từ trên phố trở về, mua chút đồ vật này nọ, thấy Thủy Vũ Mị cùng Phượng Thanh Hà, Thiểm Điện, Liệt Hòa, Phượng Thanh Trúc, Tư Đồ Giả, một nhóm người ở trong sân nói chuyện phiếm, mấy người này khi nào thì thích hợp thành một khối. Ước chừng quan hệ của ta cùng Hàn ngày càng tốt, mấy người đó cũng thích dán vào nhau nhiều hơn. Thực sự tức chết ta, bụng đói quá, Thủy Vũ Mị một bộ dạng muốn khóc, Phượng Thanh Hà lại dương dương cười, ngươi đừng than nữa. Ai kêu tỷ tỷ của chúng ta muốn làm điểm tâm, đốt liền đốt, chúng ta ra ngoài ăn, vì cái gì phải chịu đói ở đây? Phượng Thanh Trúc giờ khóc giờ cười, mấy người này thực ngu ngốc. Đúng, Thủy Vũ Mị cùng Phượng Thanh Hà nhìn nhau, đi, vừa mới chuyển thân, tỷ tỷ, tỷ phu, các người vừa về. Thủy Vũ Mị hiển nhiên không nghĩ đến chúng ta quay về. Vừa về, ta trợn mắt, cút, ta hảo tâm mua đồ ăn về cho các ngươi vì chút đồ ăn mà oán ta. Hừ, cút ra ngoài, đói không chết được, thực sự, Phượng Thanh Hà trợn mắt, vô nghĩa, phòng bếp là ta đốt, ta biết ba ngày không có biện pháp nấu cơm, cho nên dự định mua đồ ăn trong vài ngày. Thủy Vũ Mị nhìn chằm chằm kim chỉ trên tay ta, ho khan một tiếng, tỷ tỷ, đây là, làm y phục cho đứa nhỏ, ta thực ngu ngốc trả lời, ngươi có, ba âm thanh cùng vang lên, Phượng Thanh Hà, Thủy Vũ Mị, Liệt Hỏa đồng thời hét lên rất ăn ý. Ếch, hiện chưa có, nhưng về sau sẽ có, ta có điểm xấu hổ, à, Thủy Vũ Mị cố ý đem tiếng kéo dài, lại liếc bụng ta một cái rồi nói, đi thôi, bụng ta đói sắp chết, bây giờ còn không có, ngươi nhìn cái gì, ta đỏ mặt, thẹn quá hóa giận quát, phu nhân, người không cần thẹn thùng, Liệt Hỏa khuôn mặt cười hì hì lại mang theo vài phần nghiêm túc, chúc mừng phu nhân, chúc mừng giáo chủ, sau đó, cút. Người nào đó tức lên quát to, dạ, lúc sau, bóng người cũng không có, Liệt Hỏa cầm đầu, tất cả mọi người đã biến mất, chương bổ sung, Hoa, chân thành xin lỗi vì sự thiếu sót và chậm trễ này. Nguyên nhân là do bản CV của mình nó bị sót, nên đến hát cốt truyện mới có phần bị nứt gãy, vì mình không có bản chuẩn, cô dám làm liều, BL, từ đầu đến cuối bạn đã liều lắm rồi, giờ lại nói không dám làm liều, bó tay. Nên chỉ dám nói đại ý cho các bạn biết thế này. Các bạn thông cảm, trong đại hội võ lâm, Vân Tỷ đánh thắng Hoa Hiền Tử. Đứng thứ ba, lão cha đánh với Hàn. Hàn thua, lão cha định xuất chiêu kết liễu Hàn. Nhưng Vân Tỷ nhảy ra đỡ đòn bằng dấu lớn, Vân Tỷ bị trọng thương và mất sạch công lực. Hai người hợp lực sử dụng Phượng Vũ kiếm pháp đánh bại lão cha trở thành thiên hạ đệ nhất. Nhưng do hai người cùng đánh nên lão cha lại thành thiên hạ đệ nhất. Hàn thiên hạ đệ nhị. Phần thiếu này tuy ngắn nhưng ảnh hưởng cô nhỏ đến mạch chuyện sau này. Các bạn hết sức thông cảm cho mình. Chương 86, tâm sự trốn phòng the. Ta vốn nghĩ trở về phòng tiếp tục tìm hiểu đã xảy ra chuyện gì. Nhưng vừa trở về đến phòng, Hồng Tụ đã ở đó. Nàng nói lão cha tìm ta. Lão cha muốn làm cái gì? Không phải đại hội xong thì tìm ta tính sổ đi. Giấu hắn lập gia đình, lại đốt cháy nhà bếp. Nghĩ lại cũng không phải là tội chết. Hắn có thể phạt ta quỳ từ đường 3 ngày 3 đêm không? Nhưng ta tin rằng hắn không so đo như thế. Có cho cũng không dám. Nghĩ xem ta là mục phu nhân, còn là đường chủ Bách Hiểu Đường. Muốn phạt ta trước hỏi tướng công ta cùng với thuộc hạ của ta có đồng ý không đã. Lão cha không phải ở trong thư phòng, mà là thỉnh ta tới thính phòng. Khi ta đi vào, lập tức giật mình. Bát đại trưởng môn cùng với tứ đại thế gia như Y Dục Thành, Bệnh Thần Kinh, còn có Cố Mộng Tình, mỹ nữ tỷ tỷ, tổng cộng 13 người, tất cả đều 10 phần uy nghi ngồi yên vị tại chỗ.

chẳng lẽ đời này đều bị hắn ăn nhiều như vậy sao? Tốt nhất đừng ép ta đến nỗi phải xuống địa ngục. Ngày hôm sau, tuy mặt trời đã lên cao ba con sào, chúng ta còn chưa rời giường. Nguyên nhân chính là do ta vẫn quấn quýt lấy hắn. Ta là người rất có nghị lực. Nếu chưa moi được tình báo, tuyệt không bỏ cuộc. Hàn, chàng cùng Giang Tử Ngang có quen biết hay không? Ta cố ý ghé vào ngực hắn. Sau đó tay bất an sờ loạn. Không quen, không quen a. Có phải trước hắn viết thư cho chàng, hoặc là tiết lộ tình báo cho chàng? Về sau nàng sẽ biết. Có phải vì hắn có oán với cha của ta, cho nên hắn liên thủ cùng chàng đối phó với cha? Ta cố ý dựa sát thân mình hơn, chậm rãi ma sát. 36 kế, chỉ có mỗi mỹ nhân kế. Tuy hôm qua thất bại thảm hại, nghĩ đi nghĩ lại kế này vẫn là hơn hẳn. Tay hắn ôm chặt ta, thản nhiên nói, không nói cho nàng, ta buồn bực, mỹ nhân, như ta một chút sức quyến rũ cũng không có. Kỳ thực phải để mỹ nữ tỷ tỷ đến. Sở sở, ngươi làm được sao? Nếu thực như vậy, sợ ngươi đem nàng đá bay. Ta tựa như vô tình đem hai chân quấn lên người hắn. Bất an lộn xộn, chậm rãi, chà chà, ta nghĩ chàng cùng bệnh thần kinh đào một cái bẫy cho cha của ta. Từ lúc chàng xuất hiện ở mộ dung gia, nhìn lão cha bằng ánh mắt phẫn hận, nếu nói hoàn toàn là vì ta mới không tin, ta cảm thấy chàng không phải là loại người không biết nặng nhẹ. Cứ nhiên vì ta chĩa kiếm vào lão cha. Không, chàng sẽ không vì ta mà quang minh chính đại cùng đối nghịch với chính phái. Ít nhất sẽ không rõ ràng như vậy, ngươi hẳn là chỉ giả vờ, trừ phi các ngươi đã xóm đối địch ra mặt, cho nên chàng cố ý làm cho lão cha mất mặt. Hơn nữa, khi bệnh thần kinh đến, ta cuối cùng cũng cảm thấy có vấn đề, là rất có vấn đề. Hắn thực sự rất thông minh, tuyệt đối sẽ không xúc động như vậy. Nếu xúc động như vậy, sớm đã bị đá khỏi ngai vàng của giáo chủ. Ngay từ đầu ta còn có điểm hoài nghi, gần đây quả thực đã khẳng định, từ lúc ở chung cùng hắn, liền cảm thấy hắn thực không đơn giản. Nói việc đơn giản nhất, hắn hoàn toàn biết ta đang suy nghĩ cái gì, mà ta lại không biết hắn sẽ suy nghĩ cái gì, thậm chí một chút cũng không biết. Còn có tối qua, đã ở loại tình huống này, hắn cư nhiên còn có thể bảo trì thanh tỉnh, trừ bỏ không nói gì vẫn là không nói gì. Ở loại thời điểm này, ngay cả ta đều muốn nói ra hết. Hắn hơi nhíu mày, âm thanh có chút lạnh lẽo, không hổ là đường chủ Bách Hiểu Đường. Ếch, ta đoán đúng. Có ý tứ gì? Ta không dám khẳng định. Vân Nhi, không cần hỏi tiếp. Không, ta phải hỏi. Hơn nữa còn phải hỏi cho con của chúng ta. Nàng đã có. Hắn tựa tiếu phi tiếu. Ếch, giờ chưa có, nhưng sau này sẽ có. Vậy để ta giúp nàng. Nói xong đột nhiên xoay người ôm ta. Thở hổn hển nói, là nàng tự tìm đến. Ta đỏ mặt một chút, lại không trách người nào đó cố tình sờ soạng lung tung. Ngô, nói cho ta được không? Không cho phép nói nhiều. Nói xong lập tức áp chế môi của ta, không còn cơ hội để nói. Nhị tiểu thư, lão gia mời người tới gặp, chúng ta còn đang công tác, sao có thể bỏ giờ. Lập tức bỏ ngoài tai lời gọi. Nhị tiểu thư, người ở đâu? Nghe được âm thanh kỳ quái, có chút nghi hoặc, vẫn không để ý tới nàng. Nhị tiểu thư, ta có thể vào không? Cút! Hàn giận dữ gầm một tiếng. Hồng tụ sợ đến xanh mặt, nhưng vẫn không từ bỏ ý định. Cô gia, lão gia muốn gặp tiểu thư, đi ra, chút ta tới. Nữ nhân ngu ngốc, thời điểm như vậy sao có thể bị quấy rầy? Mỹ nhân kế đại bại, trừ việc bị ăn mấy lần, còn tin tức gì cũng không hỏi ra. Tóm lại, mỹ nhân kế tuyệt đối không thể dùng. Vân Nhi, có làm đau nàng không? Mỗi lần buông tha ta, hắn đều hỏi vấn đề đó, nhưng tựa hồ rất dư thừa. Đã sớm không đau, trừ phi, sao, ta không nhịn được hồng hồng mặt. Trừ phi chàng thực không thương tiếc, hung hăng tra tấn ta, ta càng ngày càng không biết ngượng, đáng ghét, rời giường, lão cha tìm ta, nếu có thể vĩnh viễn ở bên nàng, kiếp này không uổng. Hàn đột nhiên dùng ánh mắt phức tạp nhìn ta, ôm ta rất chặt, cùng chàng ở một chỗ, ta chết cũng không đáng tiếc. Ta đẩy hắn ra, hôm nay hai ta thực lười, mặt trời sớm đã chiếu đến mông, nhiều năm như vậy, hôm nay ta ngủ muộn nhất, tuy liệt không muốn. Nhưng vẫn phải đến gặp lão cha, nhìn trên người đều là dấu hôn, ta có điểm thẹn thùng, nhưng ta cũng không có che giấu, cố ý để lộ ra, biểu thị mục phu nhân là sự thật, ta tin tưởng lão cha sẽ hiểu được ý của ta, càng hy vọng lão cha thấy sẽ tức chết. Lão cha ở trong thư phòng đã thấy ta, lão cha liền đứng dậy, trầm ngâm nhìn bức tranh của mẹ, không rõ là muốn làm cái gì. Cha, ta nhẹ gọi, Cha liếc mắt nhìn ta một cái, nói, lại đây, hành lễ với mẫu thân của con, không phải là phạt ta đi. Nga, không rõ lão nhân có ý tứ gì, ta ngoan ngoãn đi tới quỳ xuống, thành kính lại ba lại, lão nhân cũng không có ý cho ta đứng lên, vô cùng trầm ngâm nhìn bức họa. Vân Nhi, nữ nhi của chúng ta đã lập gia đình, nàng có cao hứng không? Không thể thấy nó lên kiệu hoa, nàng có thấy đáng tiếc không? Ý Vân lấy phu quân, không có hôn lễ linh đình, không có danh môn chính thú, ta thực có lỗi với nàng. Mẫu thân, tuy không có hôn lễ linh đình, nhưng tướng công của ta rất yêu thương ta, ta không cần điều gì khác, chỉ cần hắn yêu ta là được. Kỳ thực ta có nhiều điểm xin lỗi người này đi, con gái thật của bà sớm đã đoàn tụ với bà nơi suối vàng rồi, ta lại chỉ có thể ở đây nói vài lời giả dối. Lão cha hít một hơi thực sâu, ngươi đứng lên đi, cảm ơn cha. Ý Vân, kiếm pháp ngươi dùng gọi là gì? Đây mới là vấn đề chính. Ta kỳ quái hỏi, cha, hỏi vấn đề này làm gì? Ta là người trong võ lâm, thấy kiếm pháp của con tuyệt diệu vô cùng, muốn biết tên của nó. Không có tên, ta thành khẩn nói. Lão cha thở ra một hơi, Ý Vân, vô luận cha làm cái gì, đều vì muốn tốt cho ngươi. Thấy sắc mặt cha ngưng trọng, trong lòng ta là lạ, không biết hắn muốn nói cái gì. Cha, ngươi muốn nói cái gì? Ý Vân, ngươi nhớ kỹ, người cha yêu nhất là mẫu thân ngươi, thương tiếc nhất chính là ngươi. Có lẽ có một ngày ta sẽ phải thương tổn ngươi, nhưng cũng vì muốn tốt cho ngươi, một ngày nào đó ngươi sẽ hiểu được nỗi khổ tâm này của ta. Muốn ta tốt mà làm ta tổn thương, có phải hơi đạo đức giả không? Ta mịt mờ lắc đầu, cha, muốn nói cái gì? Người sao lại thương tổn ta? Sẽ không phải là cảm thấy ta làm hắn mất mặt, nên muốn giết ta đi. Ý Vân, cha cả đời theo đuổi ngôi vị thiên hạ đệ nhất, đến giờ thấy các ngươi yêu thương nhau như vậy, mới biết chính mình sai rồi. Là thiên hạ đệ nhất thì sao? Chỉ là hư vô. Lão cha cười khổ, ngôi vị thiên hạ đệ nhất này, nên để cho tiểu tế, con rể của ta làm. Tiểu tế, hắn thừa nhận sao? Mà hiện tại không thừa nhận không được. Ta đem ánh mắt rời về phía cửa sổ, thản nhiên nói, thiên hạ đệ nhất, đệ nhị chỉ là hư danh. Ta thường nói với Hàn, sau này phải quy ẩn giang hồ. Lão cha gật đầu, ngươi nói cũng không sai. Hồng đồ bá nghiệp chỉ là mộng, không bằng nhân sinh một đời vui vẻ. Hắn đi đến bên người ta, vỗ vai ta, Ý Vân, nói là vậy, nhưng có những việc không thể thuận theo ý mình. Tỉ như cha, phải bảo trụ thanh danh Mộ Dung gia, phải có võ công cao cường. Tỷ tỷ của ngươi sinh ra đã là mang số phận kế thừa võ lâm thế gia, nàng cũng phải có võ công cao, nhưng ngươi thì khác, ngươi không có trách nhiệm, cho nên cha và mẫu thân ngươi hy vọng ngươi không cần có võ công, làm một người bình thường. Đáng tiếc người tính không bằng trời tính, hôm nay ngươi đã vượt qua cả tỷ tỷ của ngươi, là võ công thiên hạ đệ tam, thiên hạ đệ nhất đường chủ, thành tựu so với cha còn có phần hơn, thực là không đúng như ý nguyện của ta. Hôm nay lão cha có điên không? Sao tự nhiên nói nhiều với ta như vậy làm gì? Cha, bây giờ ta là người bình thường, ta và Hàn đều hướng tới cuộc sống bình thường, sớm hay muộn cũng thoái ẩn giang hồ. Lão cha thần sắc ảm đạm. Không, ngươi không phải, ngươi hiện tại là đường chủ Bách Hiểu Đường, giáo chủ phu nhân của ma giáo. Tuy không ai nói, nhưng toàn võ lâm đều biết nếu ngươi cùng Mục Hàn liên thủ thì chính là thiên hạ vô địch. Ngươi sớm đã thân bất do kỷ rồi, ta có thân phận gì không quan trọng. Võ công cao cũng không quan trọng, ta cùng Hàn đến thế ngoại đào viên ẩn cư, cũng không thích ân oán giang hồ, nếu không có thù hận, có lẽ trong giang hồ vốn không có Mục giáo chủ, không có Mộ Dung đường chủ. Ai, Ý Vân, vô luận thế nào ta cũng không muốn thương tổn ngươi. Không rõ, càng ngày càng hồ đồ, ta nghi hoặc nhìn hắn, ánh mắt sắc bén tựa hồ muốn nhìn rõ tâm ý của hắn. Cha, cuối cùng có việc gì? Ý Vân, ngươi có thể đáp ứng với ta một điều kiện không? Lão cha chợt hỏi một vấn đề. Cha cứ nói, nếu vạn nhất ta và tỷ tỷ ngươi có điều gì bất chắc, ngươi hãy kế thừa Mộ Dung Sơn Trang phát dương quang đại. Nhiệm vụ này thực khó, ta chỉ sợ không thể hoàn thành. Lão cha cùng mỹ nữ tỷ tỷ gặp bất chắc, có ý tứ gì? Ta khó xử nhìn hắn. Cha, ta cùng Hàn muốn thoái ẩn giang hồ, trang chủ cho người khác làm đi. Ý Vân, đáp ứng cha. Ngươi có thể đem Bách Hiểu Đường phát dương quang đại, cũng có thể đem Mộ Dung ra phát dương quang đại. Khụ, cha, ta là Bách Hiểu Đường đường chủ, trung lập a, lại là ma giáo phu nhân, tà giáo a, lại trở thành Mộ Dung trang chủ. Nếu đến khi đánh, ta phải giúp ai? Ý Vân,

chưa từng có ai đối xử với ta ân cần đến vậy. Ta ăn cái kia, ta chỉ vào một món quá tầm tay. Hàn không nói gì, lại cẩn thận chọn một khối nhìn tốt nhất đưa cho ta. Mỹ nữ tỷ tỷ ngẩng đầu nhìn chúng ta, ánh mắt lại toát ra vẻ hâm mộ cùng ôn nhu. Ta thích ăn tôm, ta tiếp tục chỉ huy, có lợi mà không dụng là đồ ngốc. Hàn lập tức nói, nàng thích đồ hải sản. Ta vừa ăn vừa gật đầu, đúng, rất thích, về sau, ta đều giúp nàng gỡ xương. Lời này chỉ được nói trong phòng riêng thôi, đúng, cả đời giúp ta gỡ xương, bóc vỏ tôm, ta mặc kệ là lời trong khuê phòng hay không. Cao hứng liền nói, hắn trầm mặc một hồi, nếu không có ta, sau này con chúng ta giúp nàng, ta muốn lão công, không cần đứa nhỏ, về sau có con, nói không chừng là ta gỡ xương cho chúng. Muội muội, ngươi có, mỹ nữ tỉ tỉ miệng ngoác rộng, thiếu chút phun đồ ăn ra, ta liếc Hàn một cái, xấu hổ nói, ếch, không biết, mỹ nữ tỉ tỉ nhìn Hàn, muội phu, chẳng phải biết chút y thuật sao, muội muội đã có chưa? Không biết, hắn bình thản trả lời, muội muội, đưa tay ra cho ta xem mạch, mỹ nữ tỉ tỉ buông bát cơm, đưa tay ra đòi chẩn mạch cho ta, không cần, ta không biết mình có hay không, có cũng tốt mà chưa có cũng tốt. Hàn chợt đưa một con tôm vào bát ta, đừng chấm nhiều giấm chua, ta thích ăn giấm chua, ta chẳng những thích giấm chua, hơn nữa phải là giấm cực chua. Hắn không nói gì, đổi đề tài, muốn uống canh không? Không cần, ta vô tình liếc mắt nhìn hắn một cái, ngay cả cơm còn chưa động, lập tức kinh hô, chàng không cần vậy, chính mình chưa có ăn gì, để nàng ăn trước, ta không cảm động cũng không được, nước mắt muốn rớt xuống, chàng không ăn, ta cũng không ăn. Được, nhìn thấy ta như vậy, Hàn cũng bưng bát cơm lên chậm rãi ăn, ta quả thực rất cảm động, không kìm được ôm eo hắn, chúng ta ra ngoài chút được không? Được, chương 89, phong vân tái khởi, thù xưa oán cũ một, ta bất chấp lão cha cùng mỹ nữ tỷ tỷ, cùng hắn rời đi, vừa ra tới cửa, nước mắt không cầm được tuôn chảy. Vân Nhi, vì sao nàng khóc? Hắn một tay ôm ta, ôn nhu hỏi, ta nằm trong ngực hắn. Nước mắt không ngừng chảy ra, ta cảm động, rất cảm động, chàng biết vì sao không? Chàng đối với ta quá tốt, tốt đến mức ta không biết phải làm sao. Yêu thương thê tử là điều đương nhiên, chàng rất tốt, nếu một ngày chàng rời khỏi ta nghĩ ta sẽ tự sát. Hàn nhẹ nhàng ôm eo ta, ôn nhu hôn lên má ta, nàng là đường chủ Bách Hiểu Đường, là thiên hạ đệ tam cao thủ Nguyệt Quang tiên tử, trên đời không có việc gì làm khó nàng. Không có ta nàng vẫn phải sống thật tốt, tựa vào trên người hắn khóc một hồi, nước mắt ướt nhẹp cả áo, ta lau nước mắt, tốt lắm, tiếp tục ăn cơm đi, ta còn chưa có no. Ân, chủ thượng, liệt hỏa không biết ở đâu nhảy tới, tựa hồ rất khẩn cấp. Phu nhân, Hàn liếc mắt một cái, nàng ăn cơm trước, nhớ kỹ, không được ăn nhiều giấm chua, đối với chàng vị không tốt. Ta vừa nghe lại có cảm giác muốn khóc, rưng rưng gật đầu, ta lau khô nước mắt đi vào. Lão nhân vẫn cúi đầu ăn cơm, tựa hồ không nhìn thấy một màn vừa rồi, thậm chí không thèm nhìn ta, mà mỹ nữ tỉ tỉ vừa ăn vừa nhìn ta, nhịn không được nói, muội phu đâu, hắn có việc, chúng ta ăn trước, ta mới vừa cầm bát cơm lên, chợt nghe tiếng mỹ nữ tỉ tỉ nói, hắn thực sự thương ngươi, hắn thực yêu ta, nếu vì hắn mà chết ta cũng không tiếc, Ý Vân, tỉ tỉ rất hâm mộ ngươi, không cần hâm mộ, tỉ cũng sẽ tìm thấy một nam nhân yêu thương tỉ. Lúc trước khi ngươi trốn nhà, ta đuổi theo và gặp được các ngươi trong rừng cây. Hắn đối với ngươi ôn nhu cười. Ta đã biết hắn thương ngươi. Nam nhân như vậy sẽ không dễ dàng yêu thương ai. Nhưng nếu yêu thương rồi tuyệt đối là kinh tâm động phách. Chúng ta cứ tán gẫu như vậy. Mặc kệ lão cha, hắn thực sự yêu ta. Không cho ta chịu ủy khuất. Đã muốn quên đi chuyện trước đó từng bị hắn dọa giết chỉ vì tiểu sư muội. Nếu không phải như vậy, ngươi đường đường là đường chủ Bách Hiểu Đường. Sao lại cam tâm ở nhà giúp tướng công dạy con, cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới, ta sẽ là một nam nhân buông tha chính sự nghiệp của mình. Trên đời trừ bỏ danh lợi, còn rất nhiều vật đáng giá. Tỷ tỷ, ngươi nếu cảm thấy, ta có thể giới thiệu, ngươi có xem Giang Hồ Nguyệt Báo không? Thập đại thanh niên tài tuấn, mỹ nữ tỷ tỷ cười, vừa muốn nói chuyện, cha cố ý vô tình sắp miệng, Ý Vân, nghe Hồng Tụ nói ngươi có khối ngọc bội rất đặc biệt. Ta thập phần ngu ngốc, không biết trả lời hắn thế nào, có phải là ngọc bội của Độc Cô gia? Hắn vẫn y nhiên gắp đồ ăn, miệng lại hỏi một câu làm ta run sợ, ngọc của Độc Cô gia? ngay cả ta đều chỉ biết đó là ngọc bội. Hắn làm sao biết? Ách, không biết, ta chỉ biết đó là ngọc bội. Ta ngoài miệng trả lời, lặng lẽ quan sát thần sắc của hắn. Nhược Nhan, ra ngoài một chút, hắn thản nhiên đuổi mỹ nữ tỷ tỷ, rồi buông bát cơm, mỹ nữ tỷ tỷ nghi hoặc, từng bước ra ngoài, liếc ta một cái rồi đóng cửa. Lão cha liếc ta một cái, bình tĩnh nói, ngọc bội đó có phải là Mục Hàn tặng? Không, hắn có thể phải gọi là Độc Cô Hàn. Lòng ta như muốn rạn nứt, đầu óc như bị trúng đao. Hắn sao lại biết? Lão cha thở dài một tiếng, đủ rồi, cha con ta không cần nói dối. Nói cho ta, ta chậm rãi đứng lên. Nói cái gì? Ta không rõ. Lão cha xoay người, khoanh tay si ngốc nhìn ra ngoài cửa sổ. Ta lẳng lặng nhìn hắn, không rõ ý tứ của hắn. Gần đây mọi người thực kỳ quái. Cuối cùng có chuyện gì? Ý Vân, kỳ thật, trước mẫu thân của ngươi, ta từng thích một nữ tử. Nàng gọi là Ngư Trụy Nhi, là thê tử của Độc Cô Thiên Linh, mẫu thân của Độc Cô Hàn. Bát cơm trên tay ta lập tức rớt xuống. Không biết hắn nói cái gì? Đem tiểu sử phong lưu của hắn nói cho ta làm gì? Nếu ngươi chưa biết, cha cũng không muốn lừa ngươi. Lão cha quay đầu nhìn ta, ánh mắt hiện lên một tia hào quang, tựa hồ chậm rãi nhớ lại. Võ lâm tứ đại thế gia đều coi là thâm giao. Hai năm trước, ta cùng Độc Cô Thiên Linh, Giang Chính Dương, Ý Chí Viễn kết bái huynh đệ. Chúng ta kết bái ngoài việc tình cảm cá nhân còn có kết nối tứ đại thế gia, củng cố địa vị của tứ đại thế gia trong giang hồ. Không ai có thể đồng thời đấu với tứ đại thế gia. Trụy Nhi là dưỡng nữ của Độc Cô gia, tuy không phải phong hoa tuyệt đại, cũng là nữ tử uyển ước linh tú. Năm đó, ta đối với nàng một mực trung tình, mà nàng lại chỉ hướng tới Độc Cô Thiên Linh. Ta nhiều lần theo đuổi không thành, liền nhờ Thiên Linh hỗ trợ. Hắn lại nói hắn cũng thích Trụy Nhi, cảm tình cũng rất sâu đậm. Khi đó ta tuổi trẻ khí thịnh, chưa từ bỏ ý định, vẫn theo đuổi nàng, hy vọng nàng có thể thích ta. Nhưng, ta cố gắng thế nào cũng uổng phí, nàng cuối cùng vẫn là thê tử của Thiên Linh. Ta không rõ ta kém hắn ở điểm nào. Bất chi bất giác, ta bắt đầu hận hắn. Hận Trụy Nhi, ta cưới Thu Nhan, lại không thể thích nàng. Lại thích Vân Nhi, nàng lại trốn tránh ta. Mà Độc Cô Thiên Linh cùng Trụy Nhi, ân ân ái ái, còn sinh con đẻ cái. Ta ghen tị, ta hận. Một năm sau, vào Trung Thu, bốn người chúng ta, cùng với Sài Nham, Sài Kiên huynh đệ cùng uống rượu. Thiên Linh trong lúc vô ý nói ra Độc Cô gia cất giấu bí mật Long Ngâm. Chúng ta năm người, vừa nghe đều âm thầm cân nhắc. Ai chẳng biết Long Ngâm Phượng Vũ uy trấn giang hồ. Ta cả đời truy cầu danh lợi, liền nổi tham niệm, muốn sở hữu Long Ngâm Phượng Vũ, xưng bá võ lâm. Vì thế ta tìm năm người, ý đồ cướp lấy Long Ngâm của Độc Cô gia. Cuối cùng, ta cùng Y Thùy Liễn, Sài Nham, Sài Kiên, bốn người giết cả nhà Độc Cô gia. Ta giết cả nhà Độc Cô gia vì danh lợi, mà cũng vì ghen tị thù hận chất chưa bấy lâu. Lão cha nói xong, nhìn ta, Độc Cô gia bị diệt môn là do ta, ngươi chẳng phải sớm biết sao? Ta nghe xong hít một ngụm lãnh khí, đầu óc hỗn loạn, môi đã muốn cắn chảy máu. Ta một tay đặt trên bàn, cha, ngươi thật ngoan độc, cảm tình huynh đệ cũng có thể bỏ, có thể giết cả nhà người ta. Ngươi, đủ tuyệt tình, mẫu thân ta thực không có mắt, tại sao lại thương một kẻ như ngươi? Ta thực nghi ngờ khi đó, là ngươi cưỡng gian mẫu thân ta. Lão cha chỉ thở dài, ngươi sớm biết, có phải không? Ta cười lạnh, lạnh lùng nhìn hắn, ta chỉ đoán, không nghĩ tới thực sự đoán đúng. Lão cha im lặng, thật lâu sau mới nói, nếu không phải chuyện 20 năm trước, thì ngươi cùng Độc Cô Hàn chính là một đôi hoàn hảo. Vô nghĩa, hiện tại chúng ta chính là một đôi hoàn hảo. Ta trừng mắt nhìn lão cha, ánh mắt không chút độ ấm. Ngươi làm sao biết được thân phận của Hàn? Sài Kiên nói cho ta, là Sài Kiên, Vô Trần đại sư. Ta rất muốn cười, xem ra người giết Vô Trần ngoài lão cha không còn ai khác. Quả nhiên là ngươi giết Vô Trần đại sư. Tuy ta đoán được, nhưng cũng không tin tưởng. Đường chủ Bách Hiểu Đường, quả là lợi hại, biết Sài Kiên là Vô Trần. Ta làm đường chủ không phải là để làm cảnh, điều tra vụ án diệt môn nhà trượng phu. Ai ngờ hung thủ là thân phụ, thực buồn cười, thực là châm chọc. Tâm của ta muốn lạnh đến cực điểm. Báo thù là mục đích duy nhất của Hàn. Nếu hắn biết chính cha ta diệt cả nhà hắn, còn có thể đối tốt với ta không? Ta tuy không phải là con gái của lão, nhưng là trên đời này ai tin? Nhưng cuối cùng hắn có biết không? Hắn cũng từng hỏi qua nếu hắn cùng cha ta ở thế bất lưỡng lập ta sẽ lựa chọn như thế nào. Phải chăng hắn đã biết? Ý Vân, cả đời cha đức cao vọng trọng, không nghĩ hủy đi thanh danh trong một ngày. Thanh danh, cái cẩu thanh danh, đem cho chó ăn đi. Ta cười lạnh, nói, cha, chỉ vì thế mà giết Vô Trần. Ngày đó ngươi thấy Ngọc Bội ở Bách Hiểu Đường, lại nghe lén ta nói án diệt môn của Độc Cô Gia. Cho nên ngươi đối với người ngoài tuyên bố bế quan, bí mật đến Thiếu Lâm tìm Vô Trần. Sau vì duy trì thanh danh, ngươi giết hắn diệt khẩu. Hơn nữa biết được Hàn là hậu nhân của Độc Cô Gia, ngươi liền đổ vạ cho hắn giết Vô Trần, ý đồ khơi mào võ lâm công phẫn, muốn cả võ lâm đối phó hắn. Cha, một phen tâm kế, một phen tuyệt kế, ta thực phục ngươi, tâm cơ như vậy, quả thực bội phục. Độc Cô Hàn giúp ta giết Sài Nham, ta còn muốn cảm ơn hắn. Ý Vân, cha có chỗ khó xử, cha là vì Mộ Dung gia, đừng nói lời dễ nghe như thế. Vì sao ngươi biết là Hàn giết? Trừ bỏ hắn, còn ai muốn giết Sài Nham? Ngươi chẳng lẽ không nghi ngờ chính mình? Nghe ta nói vậy, ánh mắt lão cha có chút giận dữ, sau lại thở dài, ta nhìn lão cha, khẳng định nói, Vô Trần nhiều năm trước đã biết Hàn là hậu nhân của Độc Cô gia. Ta nghĩ võ công Vô Trần đại sư thực rất cao, 10 chiêu đã bại, thực sự rất khó tin, trừ phi là Vô Trần đại sư ân hận việc năm xưa. Vì vậy đã nương tay, trước ta không nghĩ tới, nhưng hiện tại có thể khẳng định, quả nhiên là nữ nhân của Mộ Dung Nghĩa ta. Đừng tự dát vàng lên mặt, ta hiện tại là lão bà của Hàn, càng không phải là con của lão. Ta lạnh lùng nhìn hắn, khinh bỉ nói, khi ngươi thấy Ngọc Bội, lại nghe ta bàn về việc án diệt môn Độc Cô gia, cho nên đến giết ta phải không? Nếu không phải có Giang Tử Ngang, nữ nhi của ngươi sớm đã chết. Hắn cười, thập phần thê lương, ta sao có thể nghĩ đến, nữ nhi của Mộ Dung Nghĩa ta, lại yêu con của Độc Cô Thiên Linh. Năm đó chúng ta từng nói đùa đem nữ nhi của Mộ Dung gia gả cho nam tử của Độc Cô gia. Hiện giờ nói đùa thành thật, như vậy không tốt sao? Ta nói như chặt đinh chém sắt, thành thực thì sao? Chúng ta lưỡng tình tương nguyệt, dù chết không rời. Ý Vân, hắn không chết, ta không thể an bình, võ công của hắn rất cao, ta sợ một ngày hắn sẽ đến giết ta, cho nên ta muốn xuống tay trước. Ta hít sâu một hơi, ngươi muốn sao? Giết hắn, ngữ khí đều là hàn ý. Không cần giết hắn, ta liều mạng với ngươi, ta nói được làm được, nếu ai dám động tới Hàn, ta tuyệt đối không cho phép. Một ngày nào đó, hắn biết chân tướng, khi đó, hắn còn thương ngươi không? À, ta chính là đang sợ hãi điều này, chẳng lẽ, ta lại trở thành khí phụ nữa sao? Vì cái gì mà hạnh phúc luôn mong manh như vậy? Chẳng lẽ ông trời trêu đùa ta sao? Ta không muốn nói vấn đề này liền hỏi, Giang Chính Dương do ngươi giết, Giang Thu Nhan không phản ứng gì sao? Ta giết nàng, lại thực lạnh, đều nói Hàn lạnh, nhưng so với lão cha còn thua 78.000 dặm. Chương 90, Phong Vân tái khởi, thù xưa oán cũ hai. Còn Giang Tử Ngang, hắn có biết ngươi giết phụ mẫu hắn không? Hẳn là biết, nếu không tại sao lại nói có thù oán với lão cha? Lão cha lại tựa như không có việc gì cười chứ, ngươi cho rằng hắn có biết không? Sau khi phụ mẫu hắn chết, ta đối với hắn rất chiếu cố, hắn liệu có hoài nghi không? Lão nhân, điểm này người tính sai rồi. Hắn đã biết, ta nhìn chằm chằm lão, ngươi nghĩ như vậy thực sao? Biết được thân phận của Độc Cô Hàn, ta liền đề ra kế hoạch, liên hợp các phái tiêu diệt Thiên Ma giáo, các đại môn phái đều đã đáp ứng, vài ngày nữa sẽ động thủ, mượn dao giết người, mấy tên võ lâm nhân sĩ kia quả thực ngu ngốc, thực dễ bị lợi dụng. Dễ dàng vậy sao? Hàn không phải người dễ bị ăn hiếp, ta tính gả ngươi cho Độc Cô Hàn, chính là muốn lợi dụng ngươi tìm được tổng đàn của hắn. Ông trời cũng giúp Mộ Dung Nghĩa ta, Giang Tử Ngang cuối cùng đã tìm được tổng đàn ma giáo ở Thiên Tận Cốc. Hơn nữa còn có bản đồ, tuyệt đối có thể một mẻ lưới bắt hết bọn ma giáo. Cái gì, bệnh thần kinh cho lão ta bản đồ? Sao lại có cảm giác không đúng? Trừ phi, bệnh thần kinh cùng Hàn hợp mưu là một cái bẫy, chờ lão cha cùng các môn phái tới lọt bẫy. Nhớ tới trước kia có từng thấy phong thư nọ, ta đã nghi bệnh thần kinh cùng Hàn có quan hệ, hiện giờ xem ra là thực, nhưng Hàn không biết kẻ thù của mình là ai, không biết sự việc của 20 năm trước, vậy vì sao hợp mưu với bệnh thần kinh? Ta có thể khẳng định, Hàn biết danh môn chính phái muốn hợp sức đối phó hắn. Tin tức là do bệnh thần kinh đưa cho, chẳng lẽ bọn hắn hợp mưu là vì cùng một kẻ địch? Bệnh thần kinh giết Mộ Dung Nghĩa, Độc Cô Hàn thoải mái đánh bại 8 đại môn phái, thực phiền toái. Không rõ bọn hắn muốn làm gì, ta hiện quan tâm nhất chính là Hàn có biết kẻ thù của hắn là ai không. Nếu biết hắn còn có yêu ta, nếu là không biết, ta thực không thể nghĩ được phải đối mặt với hắn ra sao. Lại càng không biết về sau chúng ta sẽ thế nào. Nếu ngươi đã biết thân phận của hắn, vì sao còn cho Hồng Tụ thử ta? Ta vẫn muốn hỏi, ta biết ngươi phái Tư Đồ Dạ tra lại chuyện 20 năm trước. Ta không biết tra được hay không, cho nên muốn thử ngươi, thử xem ngươi có hoài nghi ta. Khi đó ta thực là có hoài nghi, xem ra đã nằm trong tay của lão già từ lâu. Tâm cơ thực thâm trầm, thực quá sâu, nhưng hắn có tâm cơ thế này, liệu có ngờ rằng sắp tới chính mình sẽ rơi vào một cái bẫy lớn. Ta cười lạnh, ngươi có nghĩ tới, nếu các ngươi giết hắn, ta sẽ ra sao? Chưa từng thấy kẻ nào vô lương tâm như hắn, ngay cả huynh đệ hay thê tử cũng giết, thực muốn hỏi nữ nhi ruột thịt của hắn có bao nhiêu phân lượng. Có Giang Tử Ngang yêu ngươi rất sâu đậm, hắn sẽ không chê ngươi, ta đã là người của hắn, còn có thể gả cho người khác sao? Người khác không thể, nhưng Giang Tử Ngang có thể, ta tin tưởng hắn sẽ giết Độc Cô Hàn, rồi đoạt ngươi về, chỉ vì bọn họ là tình địch, cho nên không ai nghĩ bọn họ sẽ hợp mưu. Cha, ngươi nói cho ta những việc này, có ý đồ gì? Không sợ ta nói cho hắn sao? Hay là, ta vĩnh viễn không thấy được hắn? Ta thực bị ý tưởng của chính mình dọa, Mộ Dung Nghĩa muốn giết ta. Không có ý đồ, ta chỉ muốn nói cho ngươi, các ngươi không thể ở chung một chỗ. Chúng ta đã bái đường, thiên địa làm chứng, chúng ta đã là phu thê. Ta cười lạnh, cha, ngươi hiện không còn là thiên hạ đệ nhất, ta cùng Hàn liên thủ, ngươi qua được mấy chiêu? Muốn giết hắn, còn sớm, nữ sinh ngoại cùng, ý là con gái sinh ra không giữ được, chỉ biết theo phe người ngoài, công lực của ngươi đã mất hết, không có nội lực ta vẫn có thể đánh nhau, là ngươi cố ý, tính từng bước một, lợi hại, không phải, trùng hợp, phải không? Ai tin a? Ý Vân, ngươi từng thề trước mặt mẫu thân, nếu ta cùng tỷ tỷ có chuyện bất trắc, ngươi phải kế thừa Mộ Dung Sơn Trang, không thể nuốt lời, ra là có tính trước. Ta thản nhiên nhìn lão cha, ta hiện tại đổi ý, ta đã là người của Độc Cô gia, nếu hắn chết, ta cũng không muốn sống. Ý Vân, cho dù ngươi không thừa nhận, ngươi vẫn là nữ nhi của Mộ Dung Nghĩa ta, đừng lấy cớ đó đàn áp ta, ta không phải là con của ngươi. Không muốn, Ý Vân. Cha không cố tình thương tổn ngươi. Lão nhân nói xong, ánh mắt phức tạp liếc ta một cái. Ta vừa định nói chuyện, lão nhân nhanh chóng giơ một lóng tay điểm lại đây. Ta chỉ cảm thấy ngực nhột nhột, liền không còn ý thức. Thì ra, điểm huyệt là như vậy. Thực lợi hại, ta rất muốn học. Chương 91, giam cầm. Một giấc ngủ rất dài, ngủ đến mức đầu choáng váng. Cũng không biết qua bao lâu, ta cuối cùng chậm rãi mở mắt, mà người đầu tiên ta nhìn thấy lại là Y Lạc Lạc. Ta khó khăn bám vào thành giường ngồi dậy. Đây là sao? Ta lắc lắc đầu, cố để mình thanh tỉnh. Y Lạc Lạc lắc đầu. Ta không biết, ta cũng giống tỷ, vừa tỉnh lại đã thấy ở trong này. Sao lại như vậy? Ta một bên hỏi một bên nhìn xung quanh. Ngày hôm đấy ca ca nói phải đi, bảo ta phải bảo hộ chính mình. Ta không hiểu sao bị hôn mê, tỉnh lại đã ở nơi này, lại là bị đánh hôn mê. Thực sự xui xẻo. Ta gian nan ngồi dậy, dựa vào thành giường, cố ý liếc mắt một cái, ở đây ngoài chúng ta còn có ai không? Còn có nha hoàn của tỷ, Hồng Tụ. A, Hồng Tụ, có phải nàng ta là sủng hoàn của lão cha? Ta xoa xoa huyệt thái dương. Không, nàng không phải nha hoàn của ta, là gian tế của cha ta. Ta đã thấy rõ hoàn cảnh nơi này, trong phòng bài trí giống như phòng của ta, đồ trang điểm của ta đều ở đây. Lão cha, ngươi thực chu đáo, thậm chí ngay cả nha hoàn đều phái đến cho ta. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh nắng chói chang, đã là giữa trưa, bên ngoài tựa hồ là một đại hoa viên, còn trồng rất nhiều hoa cỏ, hương hoa xông vào mũi. Ta có thể khẳng định, lão cha cầm tù ta, vì sao phải để chúng ta ở đây? Y Lạc Lạc miết miết miệng, thập phần ủy khuất. Ta cười, bởi vì bọn họ muốn giết tướng công của ta, còn ca ca ngươi muốn bảo hộ ngươi. Y Dục Thành đối với Y Lạc Lạc thực sự cực kỳ bảo hộ. Kỳ thật với võ công của Y Lạc Lạc, hắn không cần phải quá lo lắng như vậy. Nhị tiểu thư, người tỉnh, Hồng Tụ cười đi vào. Đúng, ta ngủ bao lâu, ta cuối cùng ở đâu, hôn mê đã bao lâu? Hồng Tụ lắc đầu, nô tỳ không biết, cha phái ngươi đến chiếu cố ta. Ta nhìn ra ngoài cổ, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi, gian tế chết tiệt, ta không nghĩ có thể hỏi được điều gì từ nàng. Ở thế giới này người ta tiếp xúc đầu tiên chính là nàng, cho nên có chút hảo cảm, không nghĩ đến, nàng chính là gian tế của lão cha. Lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Ta hỏi nàng rất nhiều vấn đề kỳ quái, không biết nàng có đi báo cáo với lão cha hay không? Hẳn là không có đi, bởi nếu đã đi báo cáo, ta còn có thể sống tới giờ này sao? Có lẽ lão cha thấy ta tín nhiệm nàng nên mới cho nàng làm gian tế. Đúng, lão gia phái ta chiếu cố nhị tiểu thư cùng y tiểu thư. Vậy, nơi này không có chuyện của ngươi. Trước tiên đi ra ngoài, ta cùng Y Lạc Lạc có chuyện cần nói. Gian tế chết tiệt, không muốn nhìn thấy nàng nữa. Hồng tụ mới đi ra, ta bảo Y Lạc Lạc đóng cửa. Nàng gật gật đầu, chạy tới đóng cửa lại. Y Lạc Lạc vẻ mặt đau khổ, bộ dạng thập phần khẩn trương. Nguyệt Quang tỷ tỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Lạc, ngươi biết chúng ta đến đây được bao lâu không? Tình huống bên ngoài ra sao? Hàn Liệu có nguy hiểm gì không? Y Lạc Lạc lắc đầu. Không biết, ta cũng mới tỉnh trước tỷ không lâu. Lạc Lạc, ngươi nhớ khi ngươi bị bất tỉnh là giờ nào không? Lão cha đánh ta ngất là vào buổi tối. Hiện là ban ngày, có lẽ đã ngủ khoảng một đêm. Buổi tối ngày 15 tháng 3, cũng là ngày ta bị đánh ngất. Ta ngọ nguậy thân mình, miễn cưỡng xỏ giày vào. Đến trước gương sửa sang lại tóc, đột nhiên cười. Có lẽ mới chỉ ngất khoảng một đêm. Sao tỷ biết? Y Lạc Lạc kỳ quái hỏi. Mặt ta đỏ lên. Ếch, này. Ta biết, lần cuối cùng Hàn ở một chỗ là buổi sáng ngày 15 tháng 3. Nhìn dấu hôn trên người ta, chứng tỏ thời gian cũng chưa quá lâu. Nhưng ta sao dám nói ra điều này? May mắn nàng không có truy vấn. Hỏi, Nguyệt Quang tỷ tỷ, đi ra ngoài thế nào? Không có đường sao? Ta nhíu mày, cuối cùng đây là đâu? Tỷ tự mình nhìn đi. Ta chỉnh lại quần áo, đi ra cửa phòng. Ánh mặt trời lập tức rọi vào khiến ta chói mắt. Một hồi lâu mới thích nghi được. Ta xem một chút, căn phòng của chúng ta ở trong một đại hoa viên hình tròn. Rất kỳ quái, quanh hoa viên không có vách tường, mà là tùng bách, địa phương này thực kỳ quái. Không hề có đường ra, chẳng trách Y Lạc Lạc bảo ta tự ra nhìn. Ta liếc mắt Y Lạc Lạc một cái, nói, Lạc Lạc, mấy cây tùng bách thôi, vẫn có thể ra ngoài. Y Lạc Lạc than thở, ta sớm đã nhìn qua, xung quanh có lẽ là rừng rậm, căn bản không có cách nào đi ra. Ta nhìn ra ngoài, phải chăng là kỳ môn độn giáp? Hẳn là trận pháp, ta suy tư, ngươi hiểu không? Không hiểu, Y Lạc Lạc đáng thương lắc đầu. Nơi này cuối cùng là địa phương gì? Ta cảm thấy đầu choáng váng. Căn phòng của chúng ta tựa như lọt thỏm trong khu rừng. Bị khu rừng bao vây, ngăn cách, ta hiểu được mục đích của lão cha. Hắn muốn ta không biết đang ở đâu, lại dùng trận pháp đối phó ta, không cho ta chạy trốn. Cho dù ta chạy trốn cũng chả được gì. Ta cũng đâu biết Thiên Tận Cốc ở đâu. Nghĩ lại một hồi, ta chỉ ngất một buổi tối. Có lẽ ở đây không xa Mộ Dung Sơn Trang. Ta liền nói, ta đi ra ngoài xem. Nói xong đã đi ra trước. Y Lạc Lạc lập tức đi theo. Lạc Lạc, đại ca ngươi nói với ngươi cái gì? Buổi tối hôm đó, đại ca nói ta phải chiếu cố chính mình. Hắn có việc quan trọng phải làm, không thể ở bên ta. Y Lạc Lạc đột nhiên chảy nước mắt. Hắn còn nói, nếu hắn có điều gì bất trắc, ta phải kế thừa Bách Thảo Sơn Trang, thực giống với lời nói của lão cha. Lạc Lạc, ai, cha của ta cũng nói với ta như vậy. Nga, Y Lạc Lạc cúi đầu, không nói gì. Lạc Lạc, đừng lo, bọn hắn sẽ không có việc gì. Nếu Hàn thực sự là một cái bẫy, lão cha cùng Y Dục Thành Lành ít dữ nhiều. Ân, nàng nâng đầu lên, ánh mắt tràn đầy nước. Nguyệt Quang tỷ tỷ, tỷ vẫn tốt nhất, trừ tỷ không ai an ủi ta. Ta thực sự lo lắng. Đại ca liệu có chuyện gì không? Nhà đầu ngốc, yêu người ta còn không biết, nhưng bọn hắn là huynh muội ruột, tình yêu này có vấn đề. Ta trừ bỏ lo lắng cho cha ta, còn lo lắng cho tỷ tỷ, lo lắng cho Hàn, ngươi chỉ lo có một người, ta lo đến ba người, ta còn lo lắng cho bệnh thần kinh nữa. Đến, Y Lạc Lạc nói, hoa viên không lớn, chúng ta đã đi tới trước rừng tùng bách, ở xa xa vẫn nhìn thấy ánh sáng, hẳn là có thể nhìn thấy bên ngoài. Đến gần hơn thì vẫn thấy bên ngoài là tùng bách rậm rạp. Ta tiếp tục bước đi, đi, trước mắt vẫn là tùng bách. Ta đi đến chân mỏi nhưng lập tức chấn động, thì ra ta vẫn ở nguyên vị trí. Ta lại đi thêm vài bước, nhưng vẫn như cũ tựa như không có di chuyển. Ta thực sự không cam tâm, ngay cả đi nửa ngày, vẫn y nguyên như vậy. Tay khẽ sờ, thân cây này vừa rồi rõ là đã đi qua. Toàn thân ta run lên, chỉ còn thiếu hét lên, thực khủng khiếp. Nếu không phải có ánh mặt trời, ta còn tưởng gặp quỷ. Kỳ môn độn giáp quả nhiên lợi hại. Sớm biết như vậy ta đã phải học nhiều chút. Y Lạc Lạc cười khổ. Nguyệt Quang tỷ tỷ, đừng đi nữa. cả buổi rồi, phương pháp gì cũng đã thử qua, thậm chí dùng khinh công, nhưng vẫn không nhảy ra ngoài, vô luận đi thế nào, vẫn luẩn quẩn trong cánh rừng này. Nhị tiểu thư, đừng đi nữa, vô dụng, không biết từ khi nào hồng tụ ở phía sau chúng ta. Ta lạnh lùng nhìn nàng, phải không, lão nhân khi dễ ta không hiểu. Hồng tụ đáp, nhị tiểu thư, nô tỳ nhận lệnh lão gia hầu hạ người cùng y cô nương. Còn chuyện khác không hề biết, này, nếu ngươi biết đường, mau đưa chúng ta ra ngoài, nếu không đừng trách ta vô tình. Y Lạc Lạc tựa như quá ngây thơ rồi, nghĩ có thể đe dọa được tên gián điệp này sao? Y tiểu thư, nô tỳ kêu hồng tụ, không gọi là uy, cho dù người đối với ta không khách khí, nô tỳ cũng không biết đường ra. Sự thật là nô tỳ giống với hai vị tiểu thư, bị đánh ngất rồi đem vào, bây giờ nô tỳ cũng không biết phải làm sao. Nàng cung kính trả lời, tựa hồ coi ta cùng Y Lạc Lạc là đồ ngốc. Ta tùy ý cười, nếu ta không đoán sai, nơi đây cách Mộ Dung gia không xa, thậm chí ngay trong Mộ Dung gia, chúng ta tuyệt đối là ngày hôm qua bị đánh ngất, bố trí giống với phòng của ta y như đúc, toàn bộ vật phẩm đều ở đây, liền cho biết chúng ta chưa rời khỏi nhà quá xa, nếu quá xa thì một đêm thời gian sao đủ. Sắc mặt hồng tụ lập tức biến đổi, đáp, nô tỳ không biết, nhị tiểu thư chắc đã đói, nô tỳ đã chuẩn bị đồ ăn. Ta châm chọc cười, Mộ Dung lão nhân tính sai. Ta chẳng những cầm kỳ thi họa tinh thông, còn nghiên cứu kỳ môn độn giáp, không phải bày trận sao? Ta phá cho hắn xem, ngoài miệng nói như vậy, trong tâm lại biết là không thể. Ta một chút kỳ môn độn giáp cũng không biết, nhưng ta làm vậy có thể đánh đòn tâm lý với hồng tụ. Không chừng có hiệu quả, Y Lạc Lạc vui vẻ, giữ chặt tay ta, Nguyệt Quang tỷ tỷ, thực sự có thể phá trận sao? Ăn cơm rồi nói, ta còn phải nghiên cứu. Cố ý tỏ vẻ thâm tàng bất lộ, ta không quá đói, lại càng khẳng định bị ngất không lâu. Cùng Y Lạc Lạc ăn cơm, ta bắt đầu quan sát xung quanh, ta không tin thực sự không thể ra ngoài. Y Lạc Lạc lặng lẽ hỏi ta, Nguyệt Quang tỷ tỷ, có thể phá thật sao? Ta cười khổ, không, là ta lừa hồng tụ. A, Y Lạc Lạc thất vọng, nghiên cứu hơn nửa ngày, cái gì cũng không rõ. Từ chỗ ta xoay ngang lại, có vẻ rõ hơn, ánh trăng như nước. Nằm trên giường lăn qua lộn lại, ngủ không được, nhắm mắt một lát, tất cả đều là hình ảnh của hắn. Gần đây hắn đều không có xa ta, ôm ta ngủ, giờ không có hắn, trong lòng thực cảm thấy trống rỗng, cầm ngọc bội hắn tặng, nước mắt không kìm được chảy ra. Ta đột nhiên mất tích, hắn cảm thấy thế nào, có thể lo lắng cho ta hay không? Nguyệt Quang tỷ tỷ, tỷ ngủ chưa? Y Lạc Lạc đột nhiên gọi ta, nửa đêm gọi ta làm gì? Ta vội lau nước mắt, chưa có. Ta lập tức chạy ra mở cửa phòng, vừa mở cửa, đã thấy nàng nước mắt lưng tròng, cực kỳ tiêu tụy. Nguyệt Quang tỷ tỷ, vào đi. Y Lạc Lạc đi vào, đột nhiên ôm ta nói, Nguyệt Quang tỷ tỷ, từ nhỏ tới giờ, ca ca không có rời khỏi ta, vô luận đi đâu cũng mang theo ta, hiện tại hắn đột nhiên rời xa ta, ta thực nhớ hắn, hơn nữa thực lo lắng cho hắn, rất lo lắng. Chương 92, người không phải họ Y thấy một màn toàn nước mắt. Ta không kìm được vội đẩy vai nàng, đi vào rồi nói, Y Lạc Lạc trà sát nước mắt, tỷ tỷ, ta muốn ra ngoài, ta muốn ở cùng với đại ca, vô luận hắn đi đâu, ta đều muốn theo hắn. Ta kéo nàng ngồi xuống, sờ vào ngọc bội lạnh lẽo trong tay, thần sắc ảm đạm, bát đại môn phái cùng tam đại thế gia ỷ nhiều người khi dễ ít người. Ta vẫn là lo lắng cho hắn nhất, tỷ tỷ, tại sao bọn hắn cứ phải tấn công ma giáo, ta làm sao biết? Ăn no không có việc gì làm. Ta lắc đầu, không biết, những người đó nhàm chán rỗi hơi tìm việc để làm. Y Lạc Lạc ngượng ngùng cúi đầu, tỷ tỷ, kỳ thực trước đây ta thực sự không thích tỷ, cho rằng tỷ tự cam lòng sa đọa, là nhị tiểu thư của võ lâm đệ nhất thế gia, đường chủ Bách Hiểu Đường, địa vị như thế, vì sao phải ở cùng một chỗ với ma đầu? Nhưng hiện giờ ta hiểu được, các người đều rất che chở người kia, ở thời điểm nguy hiểm nhất, hai người nghĩ đến đầu tiên là đối phương chứ không phải là bản thân. Tình cảm của hai người như vậy, ta thực sự cảm động. Nếu thực sự yêu đến như vậy, nhất định có thể cam tâm tình nguyện vì đối phương mà làm rất nhiều việc. Ta là một nữ tử mạnh mẽ, ở trong lòng ta sinh con nấu cơm không phải là thiên chức của nữ nhân. Từ nhỏ mục tiêu của ta đã là làm một nữ nhân thành công, không muốn bị nam nhân khi phụ. Nói thật, ta không thích mấy nữ nhân yếu đuối, nấu cơm, thêu hoa. Ta thực sự không biết, ta cúi đầu cười khổ, ta ngày ấy còn đốt cả phòng bếp, còn mua kim chỉ học thêu thùa. Nếu là trước kia ai bắt ta học thêu thùa ta đã đánh kẻ đó. Nhưng chính vì Hàn mà ta đã thay đổi bản thân. Hàn đối với ta tốt lắm, tốt đến không thể tưởng tượng. Hắn có thể vì ta mà bỏ đi kiêu ngạo, nghe theo ta răm rắp. Đừng nhìn hắn lạnh lùng vô tình, đối với ta hắn rất ôn nhu, giúp ta mặc áo chải đầu, giúp ta gắp thức ăn, có đôi khi đùa cho ta vui vẻ, thậm chí học lời ngon ngọt nói cho ta nghe. Yêu cầu của ta hắn đều có thể làm được, mà hắn không cần ta làm cho hắn bất kỳ điều gì. Chỉ cần ta bình an vui vẻ, hắn cũng thỏa mãn, chúng ta đều vô điều kiện vì đối phương mà trả giá. Hết thảy vì đối phương, đây chính là tình yêu. Y Lạc Lạc ngây ngốc nghe. Nguyệt Quang tỷ tỷ, hắn chải đầu cho tỷ, gắp đồ ăn, còn có thể nói lời ngon ngọt. Ánh mắt nàng trợn to, thực sự là không tin tưởng. Đương nhiên rồi, kỳ thực hắn rất ôn nhu, rất cẩn thận. Sau khi ta bị bệnh, Giang Tử Ngang từ hôn, bị Võ Lâm cười nhạo, cha phạt ta quỳ ở từ đường, ta trốn nhà ra đi. Khi đó ánh mắt ta không tốt, hắn giúp ta chải đầu, mặc y phục, nướng cá cho ta ăn, còn hộ tống ta đến Bách Hiểu Đường. Thấy kẻ khác tìm ta làm phiền, hắn liền bảo hộ ta. Ta nói ăn mật rắn sẽ sáng mắt, hắn liền bắt rất nhiều rắn cho ta. Thậm chí vì ta mà hắn bị độc xà cắn một phát, thiếu chút nữa thì mất mạng. Chân ta bị thương, hắn ôm ta, không cho ta đi bộ. Hiện giờ ta danh chấn giang hồ, có người tốt với thì ta còn ngờ rằng là hư tình giả ý. Trước đây thì khác, hắn đối tốt với ta như vậy, ta thực cảm động. Ta không có xinh đẹp như các ngươi, tư sắc bình phàm thôi. Mà hắn luôn nói với ta Mộ Dung Ý Vân chính là độc nhất vô nhị. Không cần so với bất luận kẻ nào, ta là tốt nhất, một nữ nhân như ta. Hắn coi như chân bảo, thậm chí còn coi ta quan trọng hơn tính mạng bản thân. Thân phận gì cũng không quan trọng, chỉ cần là yêu là có thể. Ta nói, trong lòng cũng chậm rãi mở ra rất nhiều, hiện ra những hình ảnh cũ như một đoạn băng quay nhanh. Nước mắt không kìm nổi mà chảy xuống, Y Lạc Lạc lẩm bẩm nói, yêu. Là yêu sao? Ta yêu hắn yêu ta, thế là đủ, so đo làm gì? Tỷ tỷ, người thực dũng cảm, nếu ta là ngươi, tuyệt đối không dám làm, ngại thân phận của hắn, nhất định không muốn yêu, cũng không dám yêu, tình yêu chân chính rất khó tìm, duyên phận mỏng manh, nếu yêu rồi, phải dũng cảm truy tìm. Ta nghiêm mặt nói, nhìn người, không thể chỉ nhìn mặt ngoài, còn phải xem tấm lòng, mọi người chỉ biết nhìn thân phận của hắn. Có ai biết được trong lòng hắn, trừ ta, chỉ sợ không còn ai, nguyên lai hắn lại tốt như vậy. Y Lạc Lạc thở dài, tỷ tỷ, tỷ có lo cho hắn không? Ta lắc đầu, không phải lo, mà là tư niệm, tưởng nhớ. Y Lạc Lạc nhíu mày, yêu một người, lo lắng sẽ thành tư niệm. Tỷ tỷ, Y Lạc Lạc do dự nửa ngày nói, tỷ tỷ, tỷ nói, ta sẽ không, thích đại ca đi. À, nàng cũng đã phát hiện rồi sao? Ta khiếp sợ nhìn nàng, nếu như Y Dục Thành không phải đại ca nàng, ta tuyệt đối sẽ sảng khoái nói phải, nhưng đây là tình cảm loạn luân, ta không dám nói bừa. Vì sao ngươi lại nói vậy? Không biết, từ sau lần trước, ta nghe tỉ nghĩ kỹ lại, quả thực tình cảm của ta với Giang đại ca chỉ là ngưỡng mộ, không phải yêu. Sau đó, ta nghĩ rất nhiều, ta phát hiện ta quả thực không yêu hắn, nhưng, đại ca vừa đi, ta lại thực nhớ, tư niệm, rất muốn thấy đại ca. Ếch, hắn, là đại ca của ngươi, loạn luân a, cứu mạng. Y Lạc Lạc cúi đầu, ta biết, cho nên, ta rất loạn, nếu chúng ta không phải huynh muội, ta đã sớm phát hiện mình thích hắn, nhưng, nàng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt lại ầng ực nước, tỷ tỷ, ta phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ta làm sao biết, ta không thể phán xét tình yêu loạn luân, ta là người, không phải là thần, ta nghĩ lại, cho dù là yêu hàn bao nhiêu. Nhưng nếu hắn là anh ruột của ta, ta thà tự tử chứ không dám yêu hắn. Suy nghĩ nửa ngày, ta bất lực đáp, không biết, Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta rất đau khổ. Nàng lại muốn khóc, dị thường kích động nói, tỷ tỷ, chỉ đến khi đại ca rời khỏi ta, ta mới biết mình không thể rời khỏi huynh ấy. Ta rất muốn cùng huynh ấy ở một chỗ, rất muốn, làm sao bây giờ, rất nhiều cảm tình, chỉ đến khi ly biệt mới phát giác. Đây là sự thật, Lạc Lạc. Hắn là đại ca của ngươi, sao có thể thích hắn? Ta thực tự muốn vả vào cái miệng lanh chanh của mình. Vì sao lại nói với nàng nhiều như vậy? Hiện tại nàng phát giác được tình cảm của mình, thực sự là thảm hơn cả trước kia, vô cùng thảm. Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta, nàng đột nhiên giơ tay lên, hướng mặt mình mà đánh. Ta thực đê tiện, sao lại như vậy? Ai, ngươi có biết đại ca ngươi nghĩ thế nào không? Ta thực muốn biết tâm tình của Y Dục Thành như thế nào. Tựa hồ cảm thấy hắn đối với Y Lạc Lạc cũng chăm sóc quá mức, vượt qua lý lẽ của một ca ca bình thường, thực sự không dám tưởng tượng thêm. Nàng lắc đầu, không biết, ta chỉ biết ca ca đối với ta rất tốt, thực sự so với những huynh đệ tỉ muội của nhà người khác thì hơn hẳn. Đúng vậy, chính là như vậy, vượt qua tình cảm huynh muội bình thường, ta thập phần khó xử. Cho dù hai người thực sự yêu nhau, nhưng hai người là huynh muội, Nguyệt Quang tỷ tỷ, tỷ thông minh như vậy, nhất định có biện pháp, nhất định là có. Nàng vừa khóc vừa nói, thương tâm muốn chết, ta có biện pháp gì, làm sao có thể thay đổi thân phận của họ, cho dù là thần cũng không thể đem Y Lạc Lạc đổi thành con của người khác. Ta rất khó xử, ta thực không có biện pháp, trừ phi ngươi không phải họ Y. Đúng, năm đó Y Chí Viễn cũng tham gia thảm sát Độc Cô Gia. Có thể hay không, Nguyệt Quang tỷ tỷ, ta có phải ta rất đê tiện, vì sao lại có ý tưởng như vậy? Tại sao lại yêu? Ta như không nghe Y Lạc Lạc nói, chìm đắm vào suy tưởng, rồi bất ngờ hỏi, Y Lạc Lạc, hiện ngươi 20 tuổi. Đúng, sao tỷ biết? Y Lạc Lạc có chút nghi hoặc, ta vừa định nói gì thêm? Y Lạc Lạc thần sắc lạc mịch đứng lên, cảm ơn tỷ, có thể nói cho ta biết tình yêu là như thế nào? Kỳ thực ta đã sớm phát hiện cảm tình của mình với ca ca có bất thường, nhưng không dám chấp nhận, càng không dám nói cho người khác. Hôm nay nói ra, ta quả thực là cảm thấy nhẹ nhõm. Ta ngây người, ếch, khách khí, nàng đã muốn đi ra ngoài. Ta cũng vội đứng lên, ngọc bội trong người thế nào lại rơi ra. Ta vội nhặt lại, ngọc bội đáng thương, sao ta cứ làm rơi hoài vậy. Ta ngẩng đầu, vừa lúc Y Lạc Lạc nhìn lại với ánh mắt nghi hoặc. Sao ngọc bội của tỷ lại giống như vậy? Cái gì? Không có gì. Ta có một khối ngọc bội giống hệt của tỷ, lỗ tai ta lùng bùng, chẳng lẽ, hay là, ta đoán đúng rồi, ta chậm rãi tiến tới, có thể cho ta xem không? Được, nàng khó hiểu, ngoan ngoãn lấy ra, vừa thấy ngọc, ta liền thiếu chút nữa ngã ngửa ra sau, kinh ngạc nói không nên lời, bạch ngọc thượng hạng, so với ngọc bội của ta vô cùng giống nhau, từng chi tiết đều không khác biệt, chỉ có một điều, mặt trên của ngọc bội này là đồ hình phượng hoàng, long ngâm. Phượng Vũ, ngọc của ta có hình rồng là long ngâm, còn đây là ngọc bội Phượng Vũ. Ha ha, tìm được rồi, tiểu muội thất lạc của Hàn, không ngờ lại là Y Lạc Lạc. Nguyệt Quang tỷ tỷ, làm sao vậy? Y Lạc Lạc thấy ta cười như điên thì không khỏi lo lắng. Ta kích động tiến lên, lớn tiếng nói, Lạc Lạc, ngươi không phải họ Y, ngươi không phải họ Y, ngươi có thể yêu Y Dục Thành, có thể cùng hắn ở một chỗ. Y Lạc Lạc kinh hãi đến ngây cả người. Tỷ nói, cái gì, ngươi không phải họ Y, ngươi là họ Độc Cô. Ta kích động muốn khóc, ta giúp Hàn tìm lại thân muội, hơn nữa còn tác thành cho mối nghiệt duyên. Tỷ nói cái gì, ta không hiểu. Y Lạc Lạc vẫn ngây ngốc, ánh mắt tràn đầy mê hoặc, thậm chí có chút sợ hãi. Ngươi là con gái của nhà Độc Cô, ca ca ngươi tặng ta ngọc bội này, cùng với ngọc bội của ngươi vốn là một đôi. Hắn nói 20 năm trước, hắn thấy tiểu muội của hắn bị ôm đi. Ngươi có ngọc bội Phượng Vũ, tuyệt đối là nữ nhi của Độc Cô gia. Ta vui sướng nhìn nàng, ca ca của ta. Nàng càng thêm nghi hoặc, Độc Cô Hàn, không, là Mục Hàn, hắn là hậu nhân của Độc Cô gia, là ca ca ruột của ngươi. Y Lạc Lạc ngã ngồi xuống, sắc mặt trắng bệch, tỷ nói cái gì, hắn là ca ca của ta, tỷ, chẳng phải là đại tẩu của ta sao? Ta dùng sức gật đầu, đúng, ngươi phải gọi ta là đại tẩu, hắn... Sao lại là ca ca của ta? Y Lạc Lạc cố gắng dựa vào ghế, vô lực nói, cuối cùng là sao? Sự tình là như vậy. Ta đang định nói, chợt nghẹn lời, nghĩ lại, nàng ở trong Y gia 20 năm, đối với cha mẹ nuôi nhất định rất có cảm tình. Nếu đột nhiên biết rõ thân phận, hơn nữa, biết được thảm họa diệt môn năm đó, nàng sẽ như thế nào? Nàng có thể yêu Y Dục Thành, nhưng là, nàng biết rõ chân tướng rồi liệu có thể cùng sống với họ Y hay không? Không, đột nhiên nhớ tới Hàn, hắn biết rõ chân tướng liệu còn yêu ta hay không, tâm ta mơ hồ có một sự lo sợ ngày càng lớn. Lớn đến mức áp chế cả thần kinh của ta. Chương 93, ích kỷ và ti bỉ cùng độc ác. Y Lạc Lạc nhìn ta, chờ mãi không thấy ta nói thì sốt ruột hối, sự tình là như thế nào? 20 năm trước, có 4 người vì cướp bảo kiếm mà giết cả nhà Độc Cô. Khi đó ngươi mới 3 tháng, cả cả người hôn mê ven đường và được sư phụ hắn cứu. Sau đó hắn lấy họ Mục, tức là Mục Hàn bây giờ. Còn ngươi năm đó không rõ thất lạc ở đâu, nhưng dựa vào ngọc bội của ngươi, ta khẳng định ngươi là người của Độc Cô gia. Ta quyết định giấu giếm chân tướng, ta thừa nhận ta ích kỷ, không có đủ dũng khí để nàng ta biết rõ chân tướng, càng không dám nghĩ tới cho Hàn biết rõ chân tướng. Một khi rõ sự việc phơi bày, chỉ sợ là bi ai của bốn người. Có lẽ một ngày nào đó chân tướng tự khắc sẽ phơi bày, khi đó chỉ có thể coi là thiên ý. Ngươi nói ta thất lạc, chẳng lẽ năm đó là cha của ta? Không, Y Chí Viễn cứu ta. Cha của ngươi là thần y, cùng Độc Cô Thiên Linh là huynh đệ kết bái. Có lẽ là vì thế mà hắn cứu ngươi. Ta cố bày ra một lý do, mà thực sự là vì lý do này mà nàng mới có thể sống đến bây giờ. Ta thực sự là người của Độc Cô gia. Sắc mặt của nàng đã biến đổi đến mức khó coi. Sao lại như vậy? Có thể yêu y dục thành, chẳng lẽ mất hứng sao? Đúng, ta khẳng định nói, chỉ bằng một khối ngọc bội. A, ta không tin, ta không tin. Nàng đột nhiên đứng lên, điên cuồng kêu gào, chạy khỏi phòng. Nàng giống như kẻ điên, liều mạng chạy vòng quanh hoa viên, liều mạng chạy, tựa hồ thống khổ đến cực điểm. Nàng thống khổ cái gì? Đây chẳng phải là hy vọng của nàng sao? Ta lẳng lặng đứng ở ngoài cửa, nhìn nàng phát tiết, ta nghĩ không cần ngăn cản, có ngăn cũng vô ích. Làm sao vậy? Hồng tụ chạy ra, hoảng hốt nhìn Y Lạc Lạc. Ta thản nhiên nói, tiểu cô nương nổi điên, cho nàng điên, không cần cản nàng. Nhị tiểu thư, trở về ngủ, có ta ở đây không có việc gì. Thể lực của Y Lạc Lạc vốn không phải rất tốt, vậy mà khóc đến tận nửa đêm, chạy đến nửa đêm, tận đến khi nàng dừng lại, thất thần ngồi phịch xuống. Ta mới đi qua, ôm nàng, giống như an ủi trẻ con. Tiểu cô nương Y Lạc Lạc đã 5 ngày không nói chuyện. Từ ngày đó đến hôm nay, tỉnh thì nổi điên, xong rồi lại ngủ, nhưng nàng tuyệt không nói một câu. Ngoài việc ngẩn người rồi thất thần, bộ dáng thập phần thống khổ thì nàng còn thập phần tiêu tụy. Ta thực cảm thấy kỳ quái, tin tức này đối với nàng phải là đại hỷ mới đúng. Vì sao nàng lại thống khổ như vậy? Ta nghĩ hết các biện pháp giúp nàng thoải mái bớt, muốn làm nàng nói chuyện. Nàng thủy chung giống như người gỗ, không nói, không cười. Ta đút nàng ăn cơm, nàng há mồm ăn được, đưa nàng nước, nàng cũng uống được. Ta thực hoài nghi, nếu đưa cho nàng độc dược, nói, đây là độc dược, nàng cũng có thể nuốt xuống. Theo lý, nàng thích Y Dục Thành, biết được mình không phải người họ Y, nàng phải cao hứng, cho dù có đau khổ về thân thế của mình, cũng không thống khổ đến mức điên điên dại dại như vậy. Ngoài Y Lạc Lạc, còn có việc khác làm ta thực sự không thích. Trước vốn nghĩ là đã mang thai, mà hôm qua, kinh nguyệt lại bình thường. Ta thực thất vọng, ta là hy vọng, nếu ta sinh đứa nhỏ, về sau cho dù Hàn biết được chân tướng, cũng có thể nể mặt con mà không làm khó ta. Ta có phải thực đê tiện, ý tưởng xấu xa đến thế cũng nghĩ ra được. Ta không nói chuyện với Hồng Tụ, nói với gian tế, càng nói nhiều càng bất lợi. Y Lạc Lạc cự tuyệt nói chuyện, cho nên trong điều kiện ta nhàm chán và thất vọng đến cực điểm, ta chỉ còn cách nghiên cứu trận pháp giải khuây. Cho dù ta không hiểu, cũng biết một đạo lý, tất cả trận pháp cổ đại đều dựa vào ngũ hành bát quái. Ta nghiên cứu rất lâu, cuối cùng cũng tìm ra chút manh mối. Nói thực, ta nghiên cứu là trận pháp đơn giản nhất, mục tiêu là hiểu được ngũ hành, tìm ra phương vị, hy vọng có thể áp dụng được mà tìm đường đi ra ngoài. Nhưng ta không dám vọng động. Nói thế nào thì lão cha cũng là thiên hạ đệ nhất, không phải dễ dàng phá giải được. Trận pháp không phải để đùa, một khi bị lạc, có thể cả đời không ra được. Mạng nhỏ đương nhiên đem đi tế trận. Ta ngồi trên bậc thang, dùng đá sỏi xếp một cái trận nhỏ, lại nhìn địa thế xung quanh, hy vọng có thu hoạch. Đại tẩu, Y Lạc Lạc từ phía sau vô tình vô cảm gọi một tiếng. Nàng nói chuyện, ta thực sự rung động. Hơn nữa nàng gọi ta đại tẩu, đã hiểu ra rồi sao? A, ta không biết làm sao, vội đứng lên. Đại tẩu, tẩu còn giấu ta điều gì phải không? Nàng đi tới, ngồi xuống cạnh ta, nét mặt vẫn là vô hồn. Ta cười gượng, ếch, cái gì? Thực sự ta gạt nàng rất nhiều. Độc Cô gia có một đôi kiếm, là Long Ngâm và Phượng Vũ. 20 năm trước, Độc Cô gia gặp họa diệt môn, chính là vì đôi bảo kiếm này. Hơn nữa còn có quan hệ với kiếm phổ, Lạc Hoa Lưu Thủy, có đúng không? Y Lạc Lạc nói xong, ánh mắt không chút biểu cảm. Ta kinh hãi, nàng làm sao biết? Sao muội biết? Ta kinh ngạc, không biết là mình đã mắc bẫy nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn ta, ánh mắt tràn đầy thê lương. Ta làm sao biết, ta vì sao lại không thể biết? Tẩu biết được thì tại sao ta lại không thể biết? Muội, ta đã không nói ra lời, phát hiện mình lỡ miệng, còn phát hiện, năm ngày này, một tiểu cô nương đã biến thành một người khác, ánh mắt thâm trầm, hơn nữa là tang thương cùng bi oán. Đại tẩu, nói không được phải không? Nàng đã không còn vẻ vô hồn, đổi thành oán hận, bởi vì tẩu biết, nên mới không nói thật cho ta. Ngươi cho ta là cái gì? Cho rằng ta dễ lừa sao? Lạc Lạc, muội rốt cuộc nghĩ cái gì? Lòng ta đau đớn, không dám nhìn nàng, ta có thể khẳng định, nàng hẳn là biết việc gì đó, nếu không sẽ không như vậy, nhưng ta không biết nàng đã biết những gì. Ngươi nói năm đó ta bị thất lạc, hơn nữa đúng vào ngày nhà độc cô gặp họa diệt môn. Vậy thì rất có thể một trong mấy hung thủ đã ôm ta đi. Ngươi sở dĩ khẳng định thân phận của ta, bởi vì biết được những hung thủ năm đó, hơn nữa một trong bốn hung thủ chính là Y Chí Viễn. Có phải không? Đối mặt với chất vấn của nàng, ta không biết đáp thế nào. Nàng làm sao biết được sự việc của ngày đó? Ta chỉ không muốn muội thương tâm. Ta hổ thẹn cúi đầu, lại gạt nàng, rõ là ta ích kỷ, lại bao biện mình vì người khác. Ta quả thực quá đê tiện. Tẩu nghĩ sao, muốn ta tiếp tục nhận giặc làm cha sao? Nàng biểu tình lạnh lùng, tựa như đại khối băng hồi ta mới gặp. Quả thực là huynh muội. Lạc Lạc, muội nói thích Y Dục Thành, ta sợ muội biết được chân tướng sẽ thống khổ. Hàn biết được chân tướng, chúng ta sẽ trở thành thế nào? Nàng cắn môi, một giọt máu rỉ ra. Một ngày nào đó, ta cũng sẽ biết. Nếu biết trước chúng ta không thể, không bằng nói sớm ra. Nếu không đến khi sự việc không thể cứu vãn, khi đó ta càng thống khổ hơn. Ta vỗ nhẹ tay nàng. Lạc Lạc, ân oán đời trước, để họ tự giải quyết đi. Nếu yêu hắn, cần gì phải so đo như vậy? Đúng, tẩu đương nhiên không muốn so đo. Bởi vì năm đó, còn có cả lão hồ ly Mộ Dung Nghĩa có phải không? Nàng cười châm chọc, nước mắt chảy dài, quyện với máu trên khóe miệng, nhòe ra, đỏ đến đau lòng. Đại tẩu của ta, chẳng lẽ tẩu không biết? Ta đương nhiên biết, chỉ có thể lặng im tại chỗ. Nàng làm sao biết, nàng sao lại biết, muội nói cái gì, ta không rõ, ta cố làm như không biết. Ta nói, 20 năm trước, diệt môn độc cô gia, cha của tẩu tên Ngụy Quân Tử kia cũng có một phần. Cho nên, tẩu không dám cho ai biết. Nàng lại châm chọc cười, nước mắt sớm đã giàn giụa. Không biết, ta vẫn phủ nhận, kỳ thực, việc này ta biết rõ hơn ai hết. Cầm đầu và khởi xướng vụ việc, chủ mưu không ai khác là Mộ Dung Nghĩa. Trong lòng có một cảm giác bất an, tim đập kịch liệt, bách hiểu đường thần thông quảng đại. Có gì không biết, nếu tẩu đã tra ra năm đó có Y Chí Viễn, sao có thể không tra ra Mộ Dung Nghĩa? Nàng tiếp tục chất vấn, tựa như bức cung, ta không nói, không thể nói gì hơn. Nghĩ đến cho dù ta là thiên hạ đệ nhất cũng sẽ có ngày hôm nay, cũng sẽ bị buộc như vậy. Ánh mắt nàng chuyển thành sắc bén, gằn từng tiếng nói, ngươi không thừa nhận, ngươi sợ ca ca rời khỏi ngươi, cho nên không nói cho hắn biết chân tướng, ngươi cũng lừa gạt ta, ngươi lừa gạt ta. Nàng đột nhiên giống to, người chết không phải người thân của ngươi, ngươi đương nhiên có thể bỏ qua, nhưng ta không thể, đại ca ta không thể. Đại tẩu, ngươi thực ích kỷ, thực độc ác, ta ích kỷ, ta thậm chí ti bỉ, nhưng một câu cũng không nói nên lời. Không phải là thân nhân của ta bị chết, ta có thể gạt người khác, thù diệt môn, liệu có ai bỏ qua được? Đây là sự thật. Lạc Lạc ngẩng đầu lên, quật cường nhìn ta, đưa tay gạt nước mắt. Ta độc cô huỳnh xin thề, một ngày nào đó, ta sẽ làm cho Y Chí Viễn thân bại danh liệt, cho dù chết cũng không được an bình. Độc cô huỳnh, nguyên lai nàng tên là Độc cô huỳnh.